là tiên phàm 77 chương 764 chết sống có số. Giàu có nhờ trời làm hơn 20 chiếc. Treo tô thị chiến kỳ. Côn thánh chiến kỳ. Huyền vũ chiến kỳ. Giao tộc chiến kỳ. Tất phương chiến kỳ. Quỳ ngưu chiến kỳ. Phỉ thị chiến kỳ. Hoa đào chiến kỳ. Hỏa phượng chiến kỳ cỡ lớn chiến hạm. Đến Huyền Châu đại lục đông bên bờ biển Huyền Quốc một tòa cỡ lớn bến cảng phủ cận thời điểm. Mạnh mẽ mà uy nghiêm chúng thánh tôn uy áp bao phủ Huyền Quốc đông hải bờ nửa bầu trời. Nay chút cỡ lớn chiến hạm đã không ngừng cũng không dưới thuyền. Nhóm chiến hạm chẳng qua là lạnh lùng phi huyền tại đông bên bờ biển. Đen kịp họng pháo nhắm ngay Huyền Quốc phương hướng. Một mảnh khí tức nghiêm nghị. Tô Trần, Côn Thánh, Huyền Vũ chờ thánh tôn tại đầu tàu bảo tỏa ngồi vững vàng cũng không vội động thủ. Chờ lấy Huyền Châu thánh tôn đến đây. Bến cảng bên trong. Mấy ngàn con lớn nhỏ thương thuyền. Thuyền đánh cá. Như kinh động bầy cá một dạng. Đều khủng hoảng thoát đi bến cảng. Rời xa chiến hỏa ảnh hưởng đến. Kẻ ngu ngốc đến mấy. Cũng biết một trận đại chiến muốn bạo phát Huyền Châu đại lục. Chúng thánh tôn cùng từng cái tu tiên quốc gia. Rất đỗi chấn động. Như thế quy mô thánh chiến tại Huyền Châu đại lục cảnh nổi đã có hơn ngàn năm chưa từng phát sinh. Báo tổ châu Côn Thánh, Huyền Vũ chờ chúng thánh, ngồi chiến hạm đến ta Huyền Quốc biên cảnh. Trì trệ không tiến. Tựa hồ tại chờ đợi cái gì nhanh chóng điều các quốc gia chiến hạm tập kết. Đi tới Huyền Quốc nghênh chiến hô sau một ngày. Một mảnh mấy trăm chiếc đen nhịp cỡ lớn chiến thuyền. Lấy ngàn mà tính nguyên anh tu sĩ. Cuối cùng xuất hiện ở Huyền Quốc Đông Hải biên cảnh. Tư Đầu Nguyên chờ 11 tên Huyền Châu Thánh Tôn. Toàn bộ đến đông đủ vì giữ vững Huyền Châu đại lục địa bàn. Bọn hắn không thể không liều một phen. Cách khác 9 vị châu chủ môn đều là tỏa sơn quan hổ đấu, không có một vị đến đây. Thế nhưng Tư Đầu Nguyên còn phái người khác đi liên lạc các lục địa một chút không có địa bàn hóa thần sơ kỳ tân thánh tôn. Hứa hẹn mỗi người cho mấy trăm triệu đến một tỷ hương hỏa số tiền lớn. Mời bọn họ đến đây viện trợ. Thập châu tiên cảnh không có chính mình địa bàn tân thánh tôn không ít chắc chắn sẽ có người động tâm. Này chút tân thánh thiếu tiền tu luyện. Đang cần kiếm một chút tiền hương hỏa. Cảm giác Tư Đầu Nguyên có thể thắng. Nguy hiểm không lớn. Liền đáp ứng giúp đỡ một thanh cũng không cần bọn hắn một trận sinh tử. Chỉ cần phất cờ hò reo. Củng cố ở Huyền Châu Thánh Tôn ưu thế là được rồi. Cùng sở hữu 5 tên tân Thánh Tôn tiếp nhận khoản này hương hỏa số tiền lớn đến đây trợ giúp. Cái này là có tiền chỗ tốt cho dù là hóa thần Thánh Tôn. Chỉ cần cho lên đầy đủ tiền hương hỏa. Cũng có thể thỉnh qua đến giúp đỡ. Hết thảy 16 tên thánh tôn đứng tại một chiếc kỳ hạm mũi tàu. Côn Thánh, Huyền Vũ, các ngươi tổ châu thánh tôn quy mô đến đây ta Huyền Châu đại lục. Tại sao đến đây nghĩ đoạt đất bàn? Ta Huyền Châu cũng không phải dễ trêu như vậy, khuyên các ngươi một câu. Tại không có khai chiến trước đó, kịp thời rời đi ta Huyền Châu đại lục. Bằng không, Hử Tư Đầu Nguyên sắc mặt lạnh lùng. Hắn bên này trọn vẹn 16 tên thánh tôn. Số người này trọn vẹn là đối diện gấp hai nhiều. Cách này khiến hắn lực lượng tăng nhiều. Mà chiến hạm số lượng, phía dưới nguyên anh tu sĩ số lượng càng là đối với mặt mấy chục hơn trăm lần nhiều. Nếu không phải kiêng kỵ Côn Thánh cùng Huyền Vũ chiến lực quá cường hãn, hắn đã sớm đem người cùng nhau tiến lên. Chỗ nào còn cùng tổ châu chúng thánh nhóm nói nhảm. Cường thủ hào đoạt bằng vào vũ lực cướp đoạt địa bàn của các ngươi, bản thánh còn không đến mức như thế hành vi. Bản thánh cùng chúng các huyên để không có địa bàn cùng hương hỏa. Có chút quấn bách. Thương lượng một phen. Liền quyết định tới Huyền Châu. Cùng Tư Đồ huyên cược một lần. Côn Thánh phân thân cười cười. Chúng ta đường đường thánh tôn. Dĩ nhiên không thể giống một đám vô lại một dạng lung tung đánh một mạch. Vẫn là cứ ra tay so tay một chút. Không bằng chúng ta đánh một trận đổ chiến. Các ngươi áp lên Huyền Châu đại lục địa bàn còn ta bên này. Các ngươi muốn cái gì đồng giá đồ vật cũng có thể nói ra. Đại gia cảm thấy đi. Chúng ta liền làm chúng ký tên đồng ý. Thua không được đổi ý. Cũng đừng oán trời trách đất đến mức là đơn đả độc đấu vẫn là quần chiến. là điểm đến là dừng, hoặc là sinh tử chi chiến do các ngươi tới chọn. Chúng ta một phương phụng bồi nó là Tô phủ bên này, ở bề ngoài chúng thánh thủ lĩnh, đại biểu Tô phủ chúng thánh thái độ. Tư Đầu Nguyên xứng sờ, Côn Thánh lại muốn cùng hắn đánh cược chiến. Côn Thánh hơn phân nửa là cảm thấy trực tiếp cướp đoạt Huyền Châu đại lục sẽ để cho mười châu tu tiên giới cái khác thánh tôn thấy mãnh liệt phản cảm cùng mâu thuẫn, cho nên mới nghĩ ra một cách đổ chiến tên tuổi. Đổ chiến lộ ra văn nhã rất nhiều, đây cũng không phải là không được. U ánh mắt của hắn rơi vào Nguyên Anh tiểu hỏa phượng trên thân. Cái này vừa ra đời không mấy năm Nguyên Anh tiểu hỏa phượng tiềm lực trưởng thành vô cùng kinh người. Ngắn ngủi mấy năm, nàng đã Nguyên Anh trung kỳ. Chẳng qua là chưa đạp vào cảnh giới hóa thần. Đoán chừng cũng là này chuyện đã mấy thập niên. 200 năm bên trong sông lên cảnh giới đại thừa cũng chưa chắc không thể. Chỉ là đầu này tiểu hỏa phượng tiềm ẩn giá trị đã vượt qua hắn huyền quốc. Bực này tiên thú, dưới tình huống bình thường, Tô Trần là chắc chắn sẽ không lấy ra bán. Tư Đầu Nguyên tại Kim Ô giới liền coi trọng, thèm nhỏ dãi đã lâu. Chẳng qua là không tốt vô cớ động thủ cướp đoạt mà thôi. Hắn nếu như cường thủ hào đoạt, sẽ để cho cái khác thánh tôn đối với hắn cảnh giác tăng nhiều, thậm chí xa lánh cùng áp chế. Nghĩ tới đây, Tư Đầu Nguyên cũng là trong lòng đại động. Này với hắn mà nói cũng là một cái cơ hội cực tốt. A Côn Thánh lần này nói vừa ra, Huyền Châu chúng thánh bên này hơn 10 tên thánh tôn cơ hồ đều là mừng rỡ, cơ hồ mong muốn cướp đứng ra đánh cược. Bọn hắn cũng muốn tiểu hỏa phượng, vô cùng nguyện ý cầm địa bàn của mình tới cược cái kia tiểu hỏa phượng. Bản thánh lợi dụng ta huyền quốc chỗ, cược cái này Nguyên Anh tiểu hỏa phượng. Các ngươi có nguyện một cược liền đơn đả độc đấu đi. Bất quá Côn Thánh, Huyền Vũ không thể ra sân, cái khác thánh tôn tùy ý lên. Tư Đầu Nguyên trong mắt âm trầm, đoạt tại Huyền Châu mặt khác thánh tôn trước đó, trước tiên nói, cái này khiến Huyền Châu chúng thánh nhóm đều có chút thất vọng. Châu chủ Tư Đầu Nguyên tự mình ra tay, tiểu hỏa phượng khẳng định sẽ rơi xuống trong tay hắn. Tô Trần cười một tiếng, chậm rãi đứng lên. Tiểu hỏa phượng chính là ta linh thú, liền do ta cùng Tư Đồ châu chủ một trận chiến đi. Nghĩ đến châu chủ đại nhân sẽ không chối từ, a hử, tự chịu diệt vong, chẳng trách bàn châu chủ. Người tới, lấy bút mực ký tên đồng ý. Ta Tư Đầu Nguyên dùng huyền quốc làm tiền đặt cược, Tô Thánh dùng tiểu hỏa phượng làm tiền đặt cược, tiến hành sinh tử chi chiến, tuyệt không hối hận. Tư Đầu Nguyên dĩ nhiên sẽ không chối từ. Hắn đường đường hóa thần cảnh 9 tầng, nếu là đối một tên hóa thần cảnh 3 tầng thánh tôn phòng thủ mà không chiến, cái kia còn mặt mũi nào làm châu chủ. Này loại ổn chám tiện nghi không kiếm, hắn lại không ngốc. Hai bên trước mặt mọi người tại một tấm khế trên sách ký sinh tử đổ ước. Tư Đầu Nguyên lựa chọn là sinh tử chi chiến, chỉ có tiểu hỏa phượng nguyên chủ nhân đã chết, nàng tuyệt đối trung thành mới có thể hoàn toàn ở mới trên người chủ nhân. Bằng không, nói không chừng lúc nào tiểu hỏa phượng liền bị Tô Trần cho ngoặt trở về hai quân đại trận. Cách xa nhau mấy trăm dặm, Tô Trần bay đến hai bên chiến hạm vùng đất trung ương. Hắn tay khẽ vấy tiểu hỏa phượng, nhưng tiểu hỏa phượng hóa thành một đầu thước lớn hỏa phượng, đứng tại đầu vai của hắn. Tiểu hỏa phượng là hắn linh sủng, mà lại là Nguyên Anh cảnh giới, không tính là dùng nhị thánh chiến một, đương nhiên là cho phép tham chiến. Nếu để cho Đào Yêu vị này linh tộc thánh tôn ra sân, cái kia Tư Đầu Nguyên khẳng định mặc kệ. Canh tiểu hỏa phượng tựa hồ có chút không vừa lòng, Tô Trần lấy nàng làm tiền đặt cược, cùng Tư Đầu Nguyên cược huyền quốc địa bàn. Ai, không có cách nào, không đem ngươi để lên, Tư Đầu Nguyên làm sao chịu lên câu ký này nhận thua cuộc đổ ước. Tô Trần trong mắt áy náy sờ lên đầu của nàng, trấn an nàng một thoáng. Tư Đầu Nguyên phù không đứng tại đối diện, người mặc một bộ ngũ giai hỏa hệ áo giáp, sau lưng khoác một bộ hỏa sắc đại bào, trong tay cầm một nhánh hỏa diễm pháp trượng. Hắn hỏa hệ thánh tôn, toàn thân là thuần một sắc ngũ giai hỏa hệ thượng phẩm thánh khí, hỏa hệ thần thông phép thuật lực sát thương vô cùng kinh khủng. Mời Tô Trần quay đầu, hướng Tư Đầu Nguyên nói. Thánh hỏa liệu nguyên, thánh hỏa bảo cầu, thánh diễm chi thuẫn. Tư Đầu Nguyên nhẹ hừ một tiếng, trong tay vung lên. Một mảnh phô thiên cách địa hơn trăm dặm liệt hỏa. Từng mai mấy trăm trượng rào rạt hỏa cầu. Cơ hồ đem bầu trời đều đốt bắt đầu vặn vẹo. Hướng Tô Trần cuồn cuộn cuốn tới. Trước người hắn thì nhiều một bộ lực phòng ngự cực mạnh hỏa diễm thuẫn bài. Hỏa hệ pháp thuật là lực sát thương mạnh nhất một cái ngũ hành hệ pháp thuật. Đây là ngũ giai thánh diễm, đủ để thiêu chết cùng giai hóa thần thánh tôn, nóng chảy ngũ giai thánh khí. Tư Đầu Nguyên có chút tự tin, dùng hắn hỏa pháp, đủ để đem Tô Trần đốt chết rồi. Tô Trần lại là sắc mặt bình tĩnh. Hai tay cầm bí kim chi kiếm. Dậm chân mà đi. Một bước ngàn trượng. Một đầu xông vào này lửa cháy ngập trời bên trong. Hỏa phượng đứng tại đầu vai của hắn kéo ra phượng khẩu. Đã thấy. Phô thiên cách địa mà đến ngũ giai liệt hỏa thánh diễm. Như vào không đáy hắc động. Bị nàng cho nuốt vào trong bụng. Tuy là ngũ giai thánh diễm. Nhưng là đối với trong thiên hạ an hiểu nhất hỏa pháp nguyên anh cảnh hỏa phượng tới nói. Bất quá là bình thường đồ chơi. Chỉ tiếc. Bây giờ tu tiên giới thánh tôn tu sĩ cơ hồ chưa người nào gặp qua hỏa phượng. Rất ít người biết nàng có thể thôn phệ thánh giai hỏa diễm. Tô Trần chung quanh trăm trượng bên trong, một chút xíu ngọn lửa đều không có đốt tới hắn. Húng hồ. Hắn màu da đã biến thành màu xám. Huyền Vũ đạo thai chí bảo. Không chỉ có thể cường lực ngăn cản vật lý công kích. Đối các hệ pháp thuật lực phòng ngự cũng là rất không tệ. Coi như thánh diễm đốt hắn, trong thời gian ngắn cũng đốt bất tử. Sư Tô Trần lao ra trăm dặm phương viên thánh diễm, xông đến Tư Đầu Nguyên phủ cận. Tư Đầu Nguyên vẻ mặt không khỏi nhất biến, trong tay hỏa diễm thánh trượng vừa thu lại đổi một thanh ngũ giai liệt diễm thánh đao. Cái này tiểu hỏa phượng lợi hại a, thế mà bị Tô Trần dễ dàng cho lao ra. Bất quá, không có gì. Đơn giản là cận chiến mà thôi. Hắn cũng giống vậy có thể đánh vòng tốc độ. Linh mẫn. Lực bộc phát. Hắn hóa thần đỉnh phong cảnh giới. Khẳng định tại Tô Trần này hóa thần sơ kỳ phía trên. Tiểu hỏa phượng hỏa hệ càng lợi hại, hắn thân là hỏa hệ hóa thần hậu kỳ đỉnh phong thánh tôn. Càng thích nếu là có thể đem tiểu hỏa phượng đắc thủ. Đưa nàng bồi dưỡng thành hỏa phượng thánh tôn. Hắn tại thánh tôn bên trong. Gần như vô địch tồn tại. Ha ha, muốn chết hỏa phượng thuộc về ta. Tư Đầu Nguyên lệ cười. Hắn một tay cầm hỏa diễm thánh thuẫn. Một tay cầm hỏa diễm thánh đao. Hắn có quá nhiều thủ đoạn có thể đối phó một tên hóa thần sơ kỳ thánh tôn. Đại thừa thần uy chém Tô Trần một đôi băng lãnh lạnh trong mắt, bỗng nhiên huyến hiện một đôi song đồng. Đế tử nhãn. Trọng đồng mục oanh một cỗ minh mông đại thừa cảnh ba tầng thần tôn oai. Trong lúc đó không có dấu hiệu nào bùng nổ. Dùng Tô Trần làm trung tâm, như một đạo gợn sóng, hướng chung quanh mấy chục vạn dặm bao phủ mà đi. Bầu trời đầy trời tầng mây, tại đây cỗ thần uy phía dưới, sông đã bị đánh từng vòng khuyết tán ra tới gợn sóng. Cỗ này đại thừa thần tôn uy áp lực trùng kích, đương nhiên là trực tiếp đánh vào gần trong gang tấc Tư Đầu Nguyên tâm thần lên. Tư Đầu Nguyên trong cơ thể tầng tầng bảo hộ nghiêm mật. Nê hoàn cung chỗ sâu đạo thai 9 tầng nguyên thần. Lọt vào mãnh liệt trùng kích. Lọt vào bị đến đại thừa thần uy trọng trùy. Toàn bộ bị chấn bối rối. Này một cái chớp mắt. Tô Trần trong tay ngũ giai bí kim chi kiếm. Như tắt bùn. Xuyên thấu Tư Đầu Nguyên từng tầng một hỏa diễm thuẫn. Giáp ngực. Trực tiếp đâm vào Tư Đầu Nguyên lồng ngực. Xé sách đan điền của hắn thân thể. Phúc phúc bạch oanh, Tư Đầu Nguyên thân thể chia năm xẻ bảy, nổ tung lên. Chết sống có số, giàu có nhờ trời, ngươi không có mạng này. Tô Trần vẻ mặt bình thản, trở tay rút ra ngũ giai bí kim chi kiếm. Thân kiếm, nhỏ máu không nhiễm. Từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới. Cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. Forzoomjoychaienjoy.com web link ta là tiên phàm 77 chương 765 đơn đấu thất bại. Cùng một chỗ quần ẩu đi đại thừa thần tôn uy áp. Dùng Tô Trần làm trung tâm. Trùng kích qua Tư Đầu Nguyên về sau. Gợn sóng bao phủ phương viên mấy chục vạn dặm vùng biển. Thần uy thiên hàng. Thánh Tôn trở xuống đều cúi đầu thần phục, phúc phúc Huyền Châu mấy trăm tàu chiến hạm bên trên líp nha líp nhít đứng đấy bên trên ngàn nguyên anh tu sĩ đều thổ huyết. Nguyên bản bọn hắn những nguyên anh này tu sĩ bị điều động trên chiến trường là dùng tới quấy nhiễu cùng kiềm chế hóa thần Thánh Tôn. Mặc dù bọn hắn xa không phải hóa thần Thánh Tôn đối thủ, nhưng nhiều người cắn chết tượng nguyên anh nhiều cũng có thể quấy dày Thánh Tôn, tiêu hao Thánh Tôn quý giá pháp lực. Nguyên anh tu sĩ không đáng tiền, Huyền Châu Thánh Tôn tự nhiên bỏ được đầu nhập chiến trường. Có thể là giờ phút này bọn hắn hoảng sợ biến sắc, dồn dập bản năng bị quỳ rạp xuống đất. Tu vi của bọn hắn gánh không được đại thừa thần tôn uy áp lực trùng kích. Cho dù là bọn họ cùng tổ châu tới Thánh Tôn là địch nhân, cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống, không có cách nào đánh. Cái này là cảnh giới đại thừa uy lực, quá kinh khủng. Chỉ là một đạo ngoại phóng đại thừa uy áp liền đủ để trọng thương nguyên anh tu sĩ, ép trên mặt đất không thể động đậy. Nghĩ bày kiến chiến thuật nghĩ cũng đừng nghĩ. Bên trên ngàn nguyên anh tu sĩ không động đậy, cái kia mấy trăm chiếc cỡ lớn chiến hạm cũng thành bài trí, ánh chớp đạn pháo đều đánh không đi ra. Huyền Châu còn lại 15 tên chúng thánh nhóm hơi khá hơn một chút, bởi vì đứng được xa một chút, thân thể hơi hơi lay động một cái, tinh thần có chút hốt hoảng, chẳng qua là vẻ mặt vô cùng tái nhợt. Cái này Tô Trần, hắn không phải chỉ có hóa thần sơ kỳ thực lực sao, làm sao đột nhiên tiêu thăng đến cảnh giới đại thừa tu vi? Này là làm sao làm được? Ta nhớ được, Tô Trần là hơn 10 năm trước phi thăng đi vào chúng ta Thập Châu tiên cảnh. Ngắn ngủi này hơn 10 năm coi như là ăn đại bổ đan cũng tuyệt đối không thể đạt vào cảnh giới đại thừa. Giả, nhất định là giả, có thể là Tư Đồ Châu chủ bị hắn một kiếm chu diệt, cái này cũng có thể giả. Cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đồng tử của hắn, mắt đơn đồng tử biến thành một đôi trọng đồng. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đế tử nhãn theo cái khác châu mời tới năm tên ngoại viện Thánh Tôn, thấy Tư Đầu Nguyên bỏ mình về sau, nhìn nhau liếc mắt, trong lòng đã sinh ra chuồn đi chi ý. Chẳng qua là hơi lưỡng lự là lập tức quay đầu đi, vẫn là nhìn một chút tình huống lại đi. Bọn hắn là bị Huyền Châu chi chủ Tư Đầu Nguyên mời đến trợ quyền, cũng không phải đi tìm cách chết. Tư Đầu Nguyên chết rồi, bọn hắn lại lưu lại không có chút ý nghĩa nào. Nếu không phải thu Tư Đầu Nguyên vài ức tiền hương hỏa, bọn hắn trên mặt mũi không qua được, chỉ sợ liền lưỡng lự đều không cần do dự một chút, đã sớm thoát ra mà đi. Huyền Châu còn lại 10 tên Thánh Tôn thì càng khó xử chịu. Tư Đầu Nguyên là Huyền Châu chi chủ, thực lực tối cường, có được một châu Thánh Tôn hiệu lệnh quyền lực. Nếu như từ bên ngoài đến cường địch xâm phạm Huyền Châu, Tư Đầu Nguyên là triệu tập người. Nhưng bọn hắn cùng Tư Đầu Nguyên quan hệ cũng không phải cái gì huyên để giao tình, cũng không phải thượng hạ cấp, nghe điều không nghe tuyên. Tư Đầu Nguyên làm người quá cuồng ngạo, tại Huyền Châu cũng không thế nào được lòng người. Chẳng qua là bức bách tại hắn tu vi cao, thực lực mạnh, tài lực hùng hậu, khiến cho hắn làm cái này châu chủ. Có thể là một trận không đánh cũng không được a. Địa bàn của bọn hắn ngay tại Huyền Châu, không có địa bàn liền chặt đứt hương hỏa, không có mua sắm ngũ giai thánh đan, thánh khí tiền tài nơi phát ra, bọn hắn tu luyện cơ hồ muốn lâm vào đình trệ trạng thái, chớ nói chi là theo đuổi xa xôi cảnh giới đại thừa. Có thể là đánh một trận chiến, nghe ai người nào có cái này uy vọng cùng điều động Huyền Châu cái khác Thánh Tôn kinh nghiệm chiến đấu tới chỉ huy dạng này một trận cao độ chấn động Thánh Tôn ở giữa chiến đấu. Không có a, không phải châu chủ, người nào phục ngươi a? Không chừng ngươi liền để ta đi chịu chết, bảo toàn chính ngươi, tốt về sau tranh đoạt Huyền Châu châu chủ vị trí. Nghi kỵ chi tâm không thể nào tránh cho. Nếu là Tư Đầu Nguyên tại, hắn đã là châu chủ, phản mà không cần lo lắng điểm này. Bọn hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều, nghe lệnh hành động chính là, vì thủ địa bàn, chết cũng tự nhận không may. Tư Đầu Nguyên cái này trên danh nghĩa châu chủ vừa chết, lập tức bộc lộ ra bọn hắn này chút Huyền Châu chúng thánh nhóm lớn nhất xương sườn mềm bầy không có đầu là đám ô hợp. Tô Trần tay khẽ vẫy, bí kim chi kiếm trở vào bao. Đại thừa thần uy phía dưới, hắn mỗi một cách động tác tựa hồ cũng có loại không nói ra được thần tuấn. Hắn bay lượn giữa trời, nhẹ nhàng lãnh đạm nhìn liếc mắt sụp đổ Huyền Châu chi chủ Tư Đầu Nguyên. Châu chủ đã chết, Huyền Châu xong diệt đi một cách lục địa thánh tôn cũng không phức tạp. Tiểu hỏa phượng cũng không chịu đến đại thừa uy áp ảnh hưởng gì. Rơi vào đầu vai của hắn. Như có điều suy nghĩ. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Cũng không phải ngoài ý muốn Tô Trần sẽ thi triển đế tử nhãn song đồng mắt. Mà là ngoài ý muốn Tô Trần tính toán chi sâu. Ra tay chi tàn nhẫn. Không có cho Tư Đầu Nguyên nửa điểm cơ hội chạy thoát. Nàng đối Tô Trần sâu lắng tâm cơ càng ngày càng tò mò. Này hẳn là một cách bẫy. Đầu tiên là Côn Thánh nói một phen khoác lác. Thánh Tôn không cướp đoạt người khác đồ vật. Bọn hắn tới Huyền Châu. Chỉ muốn mời một trận đổ chiến. Cách này khiến Tư Đầu Nguyên tâm động, chủ động dùng Tô Trần hỏa phượng đổ chiến hắn Huyền Quốc địa bàn. Dùng đánh một. Cách này là Tô Trần một cách câu cá mồi nhử đối Tư Đầu Nguyên tiến hành đơn độc chém đầu độc mồi nhử. Dùng cách này tránh cho Tô Phủ Thánh Tôn vừa đến Huyền Châu, liền lâm vào Thánh Tôn quần chiến. Tô Phủ bên này Thánh Tôn mới 8 cái, Huyền Châu bên này Thánh Tôn trọn vẹn 16 cái, nhiều gấp đôi chi cự. Không phải Tô Trần sợ thua. Nhưng dù cho Tô Phủ bên này có cũng đủ lớn phần thắng. 7 thành trở lên đi. Sát chàng không có mắt. Hai bên trực tiếp đánh lên đến. Khó tránh khỏi sẽ có một cái sơ sẩy. Tô Phủ bên này rất có thể sẽ xuất hiện chút ít bỏ mình. Dù cho chẳng qua là tử trận một cái. Mỗi cách đều là thân nhân hảo hữu. Huynh đệ kết nghĩa. Mặc kệ chết người nào. Bọn hắn sẽ không đau lòng dùng tốc độ nhanh nhất. Thủ tiêu Huyền Châu chi chủ Tư Đầu Nguyên cách này Huyền Châu chúng thánh tôn hạc tâm chỉ huy. Nhưng Huyền Châu chúng thánh năm bè bảy mảng. Quần long vô thủ. Có người muốn chiến, có người muốn chạy. Huyền Châu chúng thánh nhóm chiến đấu quyết sách sẽ lâm vào to lớn hỗn loạn trạng thái. Dạng này mới có thể nắm phần thắng đề cao đến 9 thành, gia tăng thật lớn Tô Phủ bên này tính an toàn. Đương nhiên, Tư Đầu Nguyên cách này châu chủ cũng không ngốc, cách này đổ chiến đối với hắn cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Thắng đạt được tiểu hỏa phượng không nói, còn có thể chém giết đối phương một tên thánh tôn. Dạng này, Huyền Châu ưu thế lần nữa tăng lớn. Dù cho bùng nổ bầy thánh hỏa liều, phần thắng cũng càng ổn. Chẳng qua là hắn không biết Tô Trần có đế tử nhãn danh xưng trọng đồng mục, có thể bộc phát ra vượt đại cảnh giới uy áp, vòng qua hắn bên ngoài hết thảy lực phòng ngự, đem nguyên thần của hắn đảo thai. Trong nháy mắt liền chấn bối rối. Cái khác một chút lớn thần thông phép thuật, cho dù là lôi hệ, đều rất khó xuyên thấu tầng tầng phòng ngự, công kích đến nguyên thần của hắn. Tư Đầu Nguyên còn có hàng loạt thủ đoạn đều chưa kịp thi triển đi ra, liền bị Tô Trần hoàn thành một lần tuyệt sát. Tô Trần tiếp tục bắt đầu dùng trọng đồng mục, phóng thích đại thừa thần tôn uy áp. Tư Đầu Nguyên ký sinh tử đổ ước, chết cũng chẳng trách người khác. Vì kế tiếp, ai nguyện ý áp lên chính mình nước phụ thuộc, đánh cược ta hỏa phượng, tiến hành một trận đổ chiến. Hắn hướng Huyền Châu chúng thánh chầm rãi mở miệng. Huyền Châu chúng thánh nhóm lập tức cảm giác được trong lòng một hồi khó chịu đè nén. Tựa như một tên đại thừa thần tôn đứng tại trước mặt bọn hắn nói chuyện một dạng. Coi như bọn hắn biết Tô Trần tu vi hơn phân nửa là giả, xác định vững chắc vẫn là hóa thần sơ kỳ. Có thể là này cảnh giới đại thừa uy áp lại là thực sự thật. Liền là đại thừa uy áp, cách này là đế tử nhãn uy lực. Tiên giới trong lịch sử chỉ có 8 vị tiên đế đã từng có được qua đế tử nhãn, có thể tăng lên một cách đại cảnh giới uy áp. Huyền Châu chúng thánh bị Tô Trần này khiêu khích lời nói tức giận đến nộ khí trùng thiên. Đánh thì đánh, chẳng lẽ chúng ta thật sợ hắn một cách hóa thần cảnh sơ kỳ tu sĩ? Hắn nếu không phải lợi dụng đại thừa uy áp làm đánh lén, Tư Đầu Nguyên sẽ dễ dàng như thế bỏ mình? Người nào chủ tu thần niệm? Thần niệm mạnh mẽ, có thể suy yếu đại thừa uy áp lực ảnh hưởng. Người nào đi lên giết hắn? Một tên tính tình hấp tấp độc sừng cuồng ngưu yêu tôn cả giận nói. Đừng mắc lừa hắn, dạng này không hề cố kỵ khiêu khích, nói không chừng còn có cái khác phích lịch thủ đoạn. chúng ta ít hơn nữa một người, chỉ sợ cuộc diện càng thêm bất lợi. Vì kế hoạch hôm nay không thể phân tán thực lực, chỉ có tiến hành quần chiến ta cảnh giới cao nhất. Liền tự tiến cử làm lần chiến đấu này tạm thời chỉ huy, bây giờ tình huống nguy cấp, mọi người cũng đừng tranh với ta, chờ đánh lui cường địch, chúng ta lại thảo luận Huyền Châu chi chủ đại vị. Chúng ta dùng 15 đánh 8, cơ hồ vượt qua gấp đôi số lượng. Chỉ cần toàn lực ứng phó, ít nhất có thể bảo trì bất bại vài vị ngoại viện đạo huynh. Chỉ cần có thể đánh lui bọn hắn xâm lấn, chúng ta nguyện ý thêm gấp 3 hương hỏa. Một tên khác ổn trọng lão thánh Tôn Vân Trung thượng nhân nói ra. Chúng thánh yên lặng, hoặc là nhẹ hừ một tiếng, cực kỳ đồng ý, cũng không có minh xác phản đối. Xem như chấp nhận Vân Trung thượng nhân xung phong nhận việc. Này cũng không phải không được. Các ngươi 10 cái sông đằng trước chính diện cường công, chúng ta 5 cái tại đằng sau, ở phía sau viễn trình phi kiếm, pháp thuật, đánh trợ giúp. Mà lại các ngươi muốn trước sao này chút gấp 3 tiền hương hỏa, bằng không chúng ta bây giờ liền rút lui. Một trận quá hung hiểm. Các ngươi chết rồi, chúng ta mấy cái tìm ai muốn hương hỏa đi, ngoại viện thánh tôn lạnh lùng nói. Huyền Châu chúng thánh nhìn nhau, bất đắc dĩ. Không có lựa chọn khác, tại chỗ rút gấp 3 hương hỏa, nhường ngoại viện 5 tên thánh tôn tiếp tục lưu lại tham chiến. Bằng không, bọn hắn một điểm phần thắng cơ hội đều không có. Từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới. Cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. Forum do trai em do con web link ta là tiên phàm 77 chương 766 không tổn hao gì cuộc chiến. Huyền Châu chúng thánh tôn đã ý thức được trong bọn họ một cách bẫy, dẫn đến Tư Đầu Nguyên trước hết nhất bị chém đầu. Tự nhiên không chịu lại ý này đơn đả độc đấu đổ chiến điều ước. Lão thánh tôn Vân Trung thượng nhân có chút thuận lợi cướp được quyền chỉ huy, khiến cho hắn phấn chấn, đồng thời lòng tin cũng tăng nhiều. Một trận chỉ cần chỉ huy tốt, đánh ra một trận xinh đẹp đại thắng chiến, nhất định có thể phục chúng, thuận lợi leo lên người mới châu chủ vị trí. Huyền Châu mười thánh dùng lá chắn hình phòng ngự trận, lẫn nhau chặt chẽ bảo hộ tiến lên, riêng phần mình cuốn lấy đối phương một tên thánh tôn. Bọn hắn chỉ có 8 thánh, chúng ta dự thừa 2 tên thánh tôn, phân biệt cuốn lấy Côn Thánh, Huyền Vũ, hình thành thế chiến thứ hai một cuộc diện. Không cầu thắng ra, chỉ cầu bất bại, không cho đối thủ thoát thân. Ngoại viện 5 thánh hợp lại cường lực tập trung hỏa lực, cùng một chỗ viễn trình tập kích một tên thánh tôn. Nghe ta chỉ huy, ta để các ngươi giết người nào liền giết ai, như thế hình thành 6 trận chiến một tuyệt đối phần thắng. Tốc độ cao hoàn thành chém giết, đoán chừng chỉ cần 2-3 hơi thở liền có thể xử lý đối phương một tên thánh tôn. Chỉ cần chém giết trong bọn họ vài vị, chúng ta liền có thể thất đánh 1, 8 đánh 1, 9 đánh 1, 10 đánh 1. Quả cầu tuyết một dạng có được thiên về một bên ưu thế cử lớn. Cuối cùng tập trung hỏa lực, bẻ gãy nghiền nát, cắn giết Côn Thánh cùng Huyền Vũ, triệt để diệt bọn hắn. Các vị đạo hữu, có thể nghe rõ Vân Trung thượng nhân quát khẽ nói. Chiến thuật của hắn an bài cũng không phức tạp, vô cùng ngắn gọn lưu loát. Một câu tận khả năng tập trung ưu thế binh lực, xử lý trước một cách địch quân. Từ đó quả cầu tuyết một dạng tích lũy lên ưu thế lớn hơn nữa, diệt đi tất cả đối thủ. Theo phán đoán của hắn, nếu như trận này thánh tôn quần chiến kéo dài đi đến 10 đến 20 hơi thở, như vậy trong khoảng thời gian này có khả năng hoàn thành 3 lần tập trung hỏa lực. 5 cái Huyền Châu thánh tôn tập hợp giết chết một cái Tô Phủ thánh tôn, diệt 3 cái trở lên, cơ bản liền thắng được trận chiến này. Được sớm nên làm như vậy. Như thế lớn, phần thắng cao tới 7-8 phần, bọn hắn liền là e ngại chúng ta quần chiến uy lực, mới có thể cố ý đưa ra đơn độc đổ chiến, đều là Tư Đầu Nguyên quá bảo thủ, mong muốn chiếm độc chiếm hỏa phượng như thế một món hời lớn. Kết quả vô ích nộp mạng. Huyền Châu chúng thánh nhóm đều là hưng phấn, gầm nhẹ. Về phần bọn hắn sau lưng, mấy trăm chiếc cỡ lớn chiến hạm cùng bên trên ngàn tên Nguyên Anh tu sĩ, thì căn bản không quan tâm đến nó nhóm. Nguyên bản này chút ngàn tên nguyên anh tu sĩ cùng cỡ lớn chiến hạm hạng nặng linh năng đại pháo, còn có thể đối Tô Phủ Thánh Tôn đưa đến mãnh liệt quấy nhiễu tác dụng. Có thể là bị Tô Trần Đại Thừa uy áp biến thành tàn tật, tay chân như nhũn ra, chỗ nào còn có thể khống chế chiến hạm nã pháo. Tô Trần thấy đối diện Huyền Châu 15 tên Thánh Tôn nhóm tụ họp lại, lấy dũng khí bắt đầu phản công, không khỏi cười khẽ. Tô Phủ 8 Thánh cùng Huyền Châu 15 Thánh Tôn song phương tổng sức chiến đấu so sánh, đủ loại quần chiến pháp thôi diễn. Hắn trước đây không lâu, trong lòng đã sớm làm qua vô số lần. Thôi diễn nhiều nhất một kết quả, liền là Tô Phủ đại khái suất sẽ xuất hiện tầm 2-3 người thương vong, mới có thể thắng hạ quần chiến. Dễ nhất tử trận là yêu hoàng giao ngao. Nó thực lực rất mạnh mẽ, thế nhưng chiến đấu cấp tiến mạo hiểm mà lại thích sĩ diện không nguyện ý trốn. Một khi đối phương năm thánh tập kích vây công nó không thể trốn đi đâu được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thứ hai sẽ tử trận là Tất Phương, nó tốc độ phi hành nhanh, đào mệnh cũng nhanh. Nhưng vượt qua 4-5 tên thánh tôn vây công, liền khó có sức phản kháng. Còn lại Tô Phủ chúng thánh tương đối khó giết. Đào yêu chiến lực tại Tô Phủ chúng hạng chót. Thế nhưng nàng một tay đầy trời đào hoa thiểm, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, đào mệnh vô cùng lợi hại. 5-6 cái thánh tôn cũng vây không được nàng, khó mà tập kích, chỉ có thể vồ hụt. A nô lôi pháp khủng bố, 3-5 cái thánh tôn vây công cũng sẽ e ngại bị giết ngược lại. Ngược lại không dám buộc nàng quá đáng, chân tay co cóng. Mà hắn Côn Thánh, Huyền Vũ, Quỳ Ngưu tử trận tỷ lệ rất nhỏ, có thể kiên trì đến kẻ thắng lời cuối cùng. Nhưng chỉ cần tồn tại tử trận khả năng, kết quả này hắn là không thể nào tiếp thu được. Chiến tranh xưa nay không là chỉ tính toán hai bên tổng sức chiến đấu so sánh. Tô Trần không chỉ là một tên tu tiên giả, hắn theo vẫn là người trong giang hồ thời điểm liền bắt đầu tham dự một trận lại một trận cỡ lớn chiến tranh, đã thấy nhiều người lừa ta gạt. Đồng thời tại Đông Hải trên chiến trường trải qua lịch luyện, tự mình chỉ huy vô số to to nhỏ nhỏ chiến đấu. Tu tiên giới tu sĩ nhiều, nhưng năng lực chỉ huy cường hãn chiến tướng cũng không nhiều. Cũng không phải ai đều có cơ hội chỉ huy khổng lồ bầy tu sĩ chiến đấu. Tô Trần cười lạnh, cầm trong tay bí kim chi kiếm, nhanh chóng lui trở về bên mình Thánh Tôn Trần Doanh. Dùng hắn làm đầu nhọn, Côn Thánh cùng Huyền Vũ làm tả hữu cánh tay. A nộ, Đào Yêu, Giao Ngao cùng Tất Phương, Quỷ Ngưu làm trái phải hai bên cánh, tạo thành một cái rùi hình công kích trận. Tại bọn hắn Tô Phủ chúng thánh sau lưng, 20 chiếc khổng lồ chiến hạm xếp thành một hàng. Mỗi tàu chiến hạm một bên có 10 môn hạng nặng linh năng đại pháo, trọn vẹn 200 ổ đại pháo, bắt đầu kết thay đổi họng pháo, nhắm ngay Huyền Châu Thánh Tôn. Tô Trần Đại Thừa uy áp, hữu ý lách qua bọn hắn, tránh cho bên mình nguyên anh tu sĩ lọt vào trùng kích. Những chiến hạm này không đánh tan được Thánh Tôn lồng phòng ngự cùng Thánh Hộ Giáp, thế nhưng mãnh liệt quấy nhiễu vẫn là có thể. Này 20 chiếc cử hạm 200 môn hạng nặng linh năng đại pháo liếc một cách chuẩn, lập tức nhường Huyền Châu 15 tên Thánh Tôn nhóm cảm thấy có chút khó chịu. Này mấy trăm đạo linh năng pháo một khi khai hỏa, bọn hắn nhất định phải né tránh, bằng không đánh vào người lọt vào trọng kích cũng sẽ khó chịu. Đáng chết, xem ra cần phải điểm một tên ngoại viện Thánh Tôn vây quanh đằng sau đi. Thủ tiêu mấy chục tàu chiến hạm trong đội ngũ, mất đi một cái Thánh Tôn. Vân Trung Thượng Nhân nhanh chóng tính toán một chút, đau đầu, quả quyết nói, đi một cái ngoại viện Thánh Tôn. Thủ tiêu chiến hạm của bọn hắn tốt, lập tức có một tên ngoại viện Thánh Tôn vượt lên trước thoát ly đội ngũ, đi đường vòng đi qua. Đánh khô khan chiến hạm, cái này sống thoải mái nhất. Song phương Thánh Tôn trận doanh phi hành, tại mấy trăm dặm trên bầu trời nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, chuẩn bị tiến hành tàn khốc nhất chúng thánh đoàn chiến. Nã pháo Tô Trần tầm mắt nhíu lại, quát khẽ một tiếng. Quanh 20 tàu chiến hạm, 200 môn hạng nặng đại pháo, lập tức điên cuồng chút xuống ra bọn chúng hỏa lực, đánh ra một mảnh chói mắt linh năng cột sáng. hội tụ thành một đoàn uy lực to lớn tập kích pháo chủ, nếu là trực tiếp mệnh bên trong, hóa thần thánh tôn cũng gánh không được bọn chúng uy lực kinh khủng, sẽ bị trực tiếp bốc hơi. Chúng nó cũng chỉ có như thế một lần khai hỏa cơ hội. Chúng thánh một khi cận thân giao chiến, tốc độ phi hành quá nhanh, lẫn nhau đan xen, căn bản là không có cách phân biệt địch ta. Này một mảnh tập trung linh năng quang pháo, quả nhiên vẫn là cho Huyền Châu 14 thánh tôn mang đến một chút phiền toái. Vì tránh né linh năng quang pháo, nhưng trận hình có vẻ hơi lỏng lẻo, không phải quá khẩn mật, dẫn đến Vân Trung thượng nhân vị trí hơi có chút theo trong trận doanh nổi bật tới. Giết Huyền Châu 14 thánh cùng Tô Phủ 8 thánh cuối cùng đụng thẳng vào nhau. Ra tay Tô Trần trong mắt trọng đồng một lần nữa bùng nổ. Đại thừa thần uy lại lần nữa buông xuống. Đối chạm mặt tới Huyền Châu 14 thánh hình thành một đợt mãnh liệt uy áp trùng kích. Hắn cầm trong tay bí kim chi kiếm thẳng tắp điểm xạ hướng Vân Trung thượng nhân. Cái này lão thánh tôn là Huyền Châu chúng thánh bên trong gần với châu chủ Tư Đầu Nguyên nhân vật số 1. Này một đợt đại thừa uy áp trùng kích, bởi vì Huyền Châu thánh tôn đã có nhiều đề phòng, nắm tất cả thần niệm lực lượng đều tập trung lại dùng tới bảo hộ nguyên thần đạo thai. Nguyên thần nhận uy áp rung động bị suy yếu rất nhiều. Bọn hắn chẳng qua là cảm giác được khí huyết sôi trào, trong lòng sợ hãi, đầu óc có chút hốt hoảng, tay chân có chút chậm chập, cũng không có trực tiếp bị chấn ngốc tại chỗ. Vân Trung thượng nhân thấy Tô Trần hướng chính mình đánh tới, chỉ có Côn Thánh cùng Huyền Vũ là hai tên Huyền Châu Thánh Tôn vây công, mà hắn muốn cùng Tô Trần một đối một đơn đấu. Mặc dù hắn hóa thần cảnh 8 tầng, tu vi cảnh giới so Tô Trần cao hơn ra một đoạn dài, có thể là Tư Đầu Nguyên vẫn là hóa thần 9 tầng đâu. Không giống nhau đơn đấu hạ chết rồi tập kích, giết Tô Thánh Vân Trung thượng nhân có chút hoảng, vội vàng một bộ toàn lực phòng ngự tư thế, giống to kêu gọi 4 tên ngoại viện thánh tôn trợ giúp. Thế nhưng hắn hoảng hốt phía dưới, vì tự vệ phạm vào một sai lầm. Tô Trần lựa chọn cầm kiếm cùng hắn cẩn thân chém giết, cơ hồ tại trong vòng mấy trượng đối công. Thánh tôn tốc độ di chuyển quá nhanh, ở phía sau 4 tên ngoại viện thánh tôn, ở phía sau nơi xa mong muốn trợ giúp, lại cảm giác không có chỗ xuống tay phóng thích phi kiếm ngộ thương Vân Trung thượng nhân tỷ lệ, không thể so với chém chúng Tô Trần tỷ lệ kém bao nhiêu. Phóng thích pháp thuật đồng thời sẽ bao trùm hai người bọn họ. Này loại viễn trình tập kích chỉ thích hợp vây quét đối phương công kích từ xa kẻ địch. Cách làm chính xác là tứ thánh tập trung hỏa lực, phi kiếm giết A Nô hoặc là quỷ ngưu, giao ngao. Sau đó tại quả cầu tuyết một dạng tích lũy to lớn số lượng ưu thế. 4 tên ngoại viện thánh tôn lưỡng lự trong nháy mắt, không thể hoàn thành đối Tô Trần một lần tập kích tuyệt sát. Chiến trường thế cuộc liền đã kịch biến. Gào Côn Thánh phân thân cuồng hống một tiếng, chân hất lên, một cái bóng mờ đá vào một tên Huyền Châu hóa thần 7 tầng thánh tôn cầm trong tay một bộ thánh thuẫn lên. Chân của nó liền là côn đuôi. Ngàn dặm cá thân thể, côn đuôi chi cử độc chiếm 300 dặm dài. Dù cho nó mới hóa thần sơ kỳ, lực lượng cũng không phải bất luận cái gì hóa thần thánh tôn có khả năng mạnh mẽ chống đỡ. Răng rắc, ngũ giai thánh thuẫn trực tiếp giữa trời bạo liệt. Tên kia thánh tôn giật mình sắp nứt cả tim gan, đơn giản khó có thể tin, bị một chân đá vào ngực, lồng ngực lõm lún xuống dưới, trong miệng phun máu, như sao băng một dạng bay ngược ra ngoài, đánh phía ở ngoài mấy ngàn dặm mặt đất. Lúc này một tên khác Huyền Châu thánh tôn một kiếm cuồng bổ vào Côn Thánh đầu vai. Hắn lại ngạc nhiên phát hiện hắn ngũ sai thánh kiếm thế mà vẹn vẹn chỉ chém tiến vào một tầng thật mỏng ra, thế mà liền không còn cách nào bổ tiến vào. Này tại sao có thể như vậy? Hắn khó có thể tin có thể chém tan ra, nên thỏa mãn. Côn Thánh cười lạnh, nó ngàn dặm cá thân thể áp xúc thành một cái hình người, một lớp da đó cũng là mấy dặm độ dày. Ngươi một kiếm còn muốn chém bao sâu? Nó một quyền vung tới, ba tên kia thánh tôn gương mặt trực tiếp sụp đổ kêu thảm bay ngược ra ngoài. Huyền Vũ phân thân chiến đấu tốc độ cũng không thể so Côn Thánh phân thân chậm bao nhiêu. mới hai tên thánh tôn đối thủ mà thôi. Nó chiến đấu quả thực là không kiêng nể gì cả. Bằng vào siêu cường huyền vũ giáp, bình thường pháp khí cùng thần thông phép thuật sát thương căn bản là không có cách phá phòng. Yêu làm sao công liền làm sao công, tùy cho các ngươi đánh như thế nào. Nó một tay cầm một thanh chiến kích, nắm chặt trong đó một tên thánh tôn, điên cuồng mãnh công. Hai ba lần, liền đem một tên huyền châu thánh tôn đánh thổ huyết. Một tên khác thánh tôn đối thủ, đã sợ hãi bắt đầu mong muốn rút lui. Trận này huyền châu cùng tô phủ chúng thánh tôn quần chiến. Nhiều nhất sẽ chỉ kéo dài 10 hơi ở giữa. Liền sẽ dùng tô phủ thắng được kết thúc. Huyền châu thánh tôn tập trung hỏa lực cơ hội. Chỉ có như vậy hai lần đến ba lần, đây cũng là Tô Trần phán đoán. Bên mình có thể sẽ xuất hiện hai ba cái tử trận nguyên anh. Mà Vân Trung Thượng Nhân sai lầm, rõ ràng phí phạm một lần tập kích tuyệt sát cơ hội. Tập kích giết Tô Trần mau ra tay, Vân Trung Thượng Nhân vẻ mặt điên cuồng, giống to. Hắn thấy được Tô Trần khóe miệng, hiển hiện một màn kia cười lạnh, khiến cho hắn trái tim băng giá. Này! Rõ ràng liền là lại muốn xuất thủ. Đối với hắn tiến hành một lần đối tư đầu nguyên một dạng tuyệt sát, Tô Trần một mực nắm giữ lấy toàn bộ quần chiến tiết tấu. Hắn bỗng nhiên ý thức được. Này một đám tổ châu tới thánh tôn. Tô Trần rất có thể là chân chính chủ tâm cốt. Mà không phải nhìn như sức chiến đấu cường hãn hơn côn thánh cùng huyền vũ. Trước đó, hắn thuần túy là vì tự vệ mới triệu hoán bốn tên ngoại viện thánh tôn trợ giúp. Thế nhưng hiện tại, giết Tô Trần thành chuyện trọng yếu nhất. Giết chết Tô Trần mới có cơ hội lật bàn. Từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới. Cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. Forum do trai em do con web link ta là tiên phàm 77 chương 767 lại bị hố mặc kệ những người khác. Tô Trần mới là bọn hắn hạc tâm. Giết hắn. Còn có vãn hồi cơ hội, bốn tên ngoại viện thánh tôn rốt cuộc vẫn là bốc lên nguy hiểm to lớn ra tay. Lựa chọn cận chiến. Xông vào chiến trường cùng hóa thần cảnh 8 tầng Vân Trung Thượng Nhân. Hợp lại cắn giết Tô Phủ hạc tâm Tô Trần. Đây cũng là không có cách. Nếu như phi kiếm vây quét cùng pháp thuật đánh tung. Ngược lại dễ dàng nắm Vân Trung Thượng Nhân, cái này huyền châu thánh tôn tổng chỉ huy cũng thủ tiêu. Giết liệt Vân Chu thánh kiếm ma yết tiễn vĩ đao lưu tinh phong ma chủy thương hải thiên phiên côn oanh 5 tên hóa thần trung hậu kỳ thánh tôn. Cầm trong tay chính mình cường đại nhất thánh khí. Hợp lại điên cuồng tập kích vây công. Kinh khủng lực sát thương đổ xuống mà ra, tập trung đánh vào Tô Trần trên thân. Trong chớp nhoáng này, cơ hồ thiên địa tối sầm lại. Tô Trần không gian xung quanh đều bị năm thánh hợp lại nhất kích. Đánh xé sách ra hoàn toàn mơ hồ. Tô Trần toàn bộ bị nuốt hết, liền cặn bã đều không còn lại. Không cặn bã vẫn là có một chút. Vụn vụn vặt vặt, phiêu phù ở Tô Trần ban đầu vị trí bên trên. Chết cuối cùng giết chết một cái, hơn nữa còn là bọn hắn hạc tâm chỉ huy, tổn thất của bọn họ to lớn. Chúng ta không ngừng cố gắng tiếp tục tập kích thủ tiêu bọn hắn người tiếp theo, Vân Trung Thượng Nhân vui cực như điên. Hắn tiện tay bắt được một mảnh cho cặn, bóp một thoáng, lại là lập tức sắc mặt biến hóa. Này cặn bã! Đây là một mảnh một quả xác mảnh vỡ đồ vật gì, mặt khác bốn tên thánh tôn cũng lập tức kịp phản ứng. Bắt lấy trên không một chút cặn bã mảnh vỡ. Khó có thể tin. Đây không phải Tô Trần chẳng qua là không hiểu thấu linh một vỡ xác mà thôi. Bọn hắn năm thánh toàn lực tập kích. Liền xử lý một chút đầu gỗ mảnh vỡ, Tô Trần người đâu. Đi nơi nào này một xác mảnh vỡ ẩm chứa lục giai thần vật khí tức, đây chẳng lẽ là u giới lục giai thần quả, bị ngạn quả, thế tử quả, ngoại trừ thế tử quả. Không có những vật khác. Có thể làm cho trong nháy mắt đào thoát. Có thể là. Không có khả năng A Tô Trần không phải đem u giới đản sinh cái kia duy nhất một viên thế tử quả. Đưa cho kim ô giới kim ô thần tôn sao, hắn nơi nào còn có cái khác thế tử quả, gặp vượt Tô Trần đơn giản làm bọn hắn trong lòng run rẩy. Bọn hắn trong lòng lạnh sưu sưu. Quay đầu lại nhìn chiến trường. Côn thánh cùng huyền vũ đã làm đi huyền châu bốn tên thánh tôn. Không chết cũng bị thương, hoàn toàn đánh mất tiếp tục năng lực chiến đấu. A Nô đối thủ bị nàng thả ra lớn lôi pháp oanh sát. Quỷ Ngưu bằng vào bão táp nước tam hệ yêu pháp, càng là toàn thắng đối thủ. Nó bây giờ sức chiến đấu đã theo vượt qua đồng dạng cảnh giới yêu hoàng Giao Ngao. Chỉ có Giao Ngao, Tất Phương, Đào Yêu, bọn hắn bên kia tạm thời còn tại chiến đấu, cần một chút thời gian đến phân ra thắng bại. Huyền Châu bên này còn có sức chiến đấu Thánh Tôn, vẹn vẹn chỉ còn lại có 9 người. Mà Tô Phủ Thánh Tôn còn có 7 người, ngoại trừ Tô Trần tan biến, những người còn lại đều còn tại. Huyền Châu Thánh Tôn đã hoàn toàn đánh mất tập trung ưu thế binh lực, diệt địch điều kiện. Song không có hy vọng Vân Trung Thượng Nhân trong lòng bi ai. Xem Tô Phủ chúng thánh nhóm sắc mặt, tựa hồ đối với Tô Trần bỏ mình không có chút nào buồn sắc. Hiển nhiên là biết hắn có bị ngạn quả, căn bản sẽ không chết thật. Chỉ có hắn ngu nhất coi là giết chết Tô Trần. Huyền Châu Thánh Tôn nhóm trận này thủ vệ chiến, từ vừa mới bắt đầu đến kết thúc, liền không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Đơn đấu là hố, quần ẩu cũng là hố, từng bước là hố. Thật vất vả giết chết Tô Trần, kết quả phát hiện vẫn là hố. Đi tới chỗ nào bị hố ở đâu? Ai đây là trời muốn diệt Huyền Châu chúng thánh? Ai nhận lấy cái chết? Côn Thánh sống lên một tiếng, phóng tới Vân Trung Thượng Nhân. Huyền Vũ, A Nô theo sát phía sau, thẳng hướng mặt khác 4 tên ngoại viện Thánh Tôn. Quỷ Ngưu lại là quay đầu, xông về cái kia đi đường vòng thẳng hướng 20 tàu chiến hạm tên kia ngoại viện Thánh Tôn. Không xong rồi, rút lui mấy tên ngoại viện Thánh Tôn hoàn toàn từ bỏ lẫn nhau. Nói một tiếng, không để ý còn lại Huyền Châu Thánh Tôn chết sống, xoay người bỏ chạy. Huyền Châu chúng thánh xong. Nhưng khối này Huyền Châu đại lục cũng không phải bọn hắn ngoại viện Thánh Tôn địa bàn. Mất đi cũng không có gì có thể tiếc. Không cần đi theo chôn cùng vụ xa xôi tiên vực. Một cái cô độc lẻ loi cấp thấp tiểu giới bên trong, một mảnh nhìn vạn dặm đại lục, Tô Trần trong nháy mắt xuất hiện tại tòa thứ nhất mỏm núi bên trong trong đồng phủ. Đây là một cái linh khí đạm bạc cấp thấp tiểu giới. Tu tiên giả tu luyện đều là tận lực hấp thu tiêu hóa ngoại giới linh khí tới cường hóa nguyên thần của mình cùng pháp lực. Thế nhưng nếu như bên ngoài linh khí thấp đến một cái cực hạn, mà chính mình lại quá cường đại, ngược lại sẽ xuất hiện nguyên khí cùng pháp lực tràn ra ngoài hiện tượng. Thì tương đương với hắn cái này thánh tôn lực lượng tràn ra ngoài cho cái này tiểu giới. Cho nên thân là hóa thần thánh tôn, hắn cũng không cách nào ở chỗ này ở lại lâu. Bằng không tại cực thấp giới ép phía dưới, trong cơ thể pháp lực, thậm chí nguyên khí đều sẽ hướng ra phía ngoài hàng loạt sói mòn. Chết một lần Tô Trần sưởng sốt một chút, nhìn một chút chung quanh, không khỏi cười khổ. Hắn bằng vào Huyền Vũ đạo thai chí bảo, kỳ thật có khả năng mạnh mẽ chống đỡ năm thánh hợp lại nhất kích, đánh không vỡ hắn thân thể. Chẳng qua là tại năm thánh trọng kích phía dưới sẽ tạo thành rất nặng nội thương. Nếu như này miếng lục giai bị ngạn quả không có phát động chết thay hiệu quả, như vậy cuộc diện bết bát nhất, hắn cũng chỉ là trọng thương. Thế nhưng tại lục giai bị ngạn quả phán đoán bên trong, sẽ tạo thành trọng thương cũng đã là chí mạng. Nó cùng Tô Trần khí huyết tương liên, cảm thấy nguy cơ to lớn, trong nháy mắt phát động chuyển vị, hoàn thành thay thế. Hắn tại chính mình Linh Sơn tiểu giới tiểu vong xuyên hà bờ đã trồng ra 3 cái lục giai thế tử quả. Một viên đưa cho Kim Ô thần tôn, một viên đặt ở A Nô trên thân, còn thừa lại cuối cùng một viên. Xem ra đến mau sớm nhiều trồng mấy cái mới được. Tô Phủ Thánh Tôn mỗi người một cái, dùng tới thời khắc mấu chốt bảo mệnh. Tô Trần cắn nát ngón giữa, đem một giọt tinh huyết bôi ở cái cuối cùng lục giai bị ngạn quả bên trên, đưa nó linh khí phong ấm chặt, lưu lại nơi này trong động phủ. Sau đó hắn nhất phi trùng thiên, hướng Thập Châu tiên cảnh tiến đến. Cái này tiểu giới cách Thập Châu tiên cảnh kỳ thật cũng không phải quá xa. Chẳng qua là quá mức hoang vu, không có cao giai thánh tôn sẽ buông xuống mà thôi. Tô Trần lần nữa chạy tới Thập Châu tiên cảnh. Huyền Châu đại lục thời điểm, chúng thánh chiến trường đã hoàn toàn quét dọn dẹp sạch sẽ. Tử trận Huyền Châu thánh tôn hài cốt đều bị thu thập, mai táng tại Đông Hải bờ, tòa thứ nhất mỏm núi linh khí chỗ. Tư Đầu Nguyên, Vân Trung Thượng Nhân chờ Huyền Châu 11 thánh tất cả đều bỏ mình chôn xương ở đây. Huyền Châu đại lục từng cái tu tiên quốc gia quốc chủ bất ngờ nghe tin dữ về sau, dồn dập đến đây tiếp nhận đầu hàng, tiếp nhận tân thánh tôn xử lý. Tô phủ bên này có một ít chiến hạm bị hủy, nguyên anh tu sĩ bỏ mình. Bất quá, những tổn thất này là có thể tiếp nhận. Huyền Châu đầu hàng, mấy trăm tàu chiến hạm cơ hồ toàn lưu lại. Nguyên anh tu sĩ càng là tập thể đầu hàng, chờ về sau xử lý. Mọi việc như thế việc nhỏ, dĩ nhiên cũng không cần hắn hao tâm tổn trí. Công tử, thủ thương sao? A Nô nhìn thấy Tô Trần theo cái khác tiểu giới gấp trở về, nghênh đón tiếp lấy, không khỏi vẻ mặt có chút khẩn trương. Bị ngạn quả mặc dù nghe qua tác dụng của nó, thế nhưng dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt, cũng không biết có thể hay không bị thương. Không có việc gì, hoàn hảo không việc gì, này bị ngạn quả vẫn là rất có tác dụng. Về sau chúng ta Tô phủ, mỗi người đều muốn xứng một cái. Tô Trần cười cười, nói xong, hắn cùng A Ngô đi vào Tư Đầu Nguyên, Vân Trung Thượng Nhân chờ Huyền Châu Thánh Tôn Thánh trước mộ. Hắn hơi xúc động, dùng hóa thần tu sĩ tôn sư, một lần thánh chiến, ngã xuống hơn 10 tên nhiều. Chỉ sợ thập châu tiên cảnh cũng rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Lần này thắng được, là Tô Phủ chúng thánh, bại Huyền Châu chúng thánh. Nếu như mình thua chôn ở chỗ này, chỉ sợ sẽ là nhóm người mình. Mỗi một trận đều đến chú ý cẩn thận, tránh cho phạm phải sai lầm lớn. Huyền Châu chúng thánh đều vẫn lạc, có mấy cái muốn chạy trốn, bị chúng ta đuổi kịp. Nguyên thần của bọn hắn có mấy cái đào thoát, đoán chừng cũng chỉ có đi u giới chuyển thế một đường. Mặt khác, cái kia 5 cái được mời tới ngoại viện chạy trốn, chúng ta cũng không có đuổi theo. Giết bọn hắn tác dụng không lớn, liền để bọn hắn chạy. A Ngô nói. U, V, K, W, W, M. Không sao. Tô Trần gật đầu. Chủ yếu là Huyền Châu Thánh Tôn, không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Bằng không tai họa ngầm rất lớn, rất có thể sẽ trốn sau khi đi trở về làm ám sát. Những cái kia ngoại viện Thánh Tôn sẽ không trở về, làm Huyền Châu Thánh Tôn báo thù. Chờ Tô Phủ chúng thánh, mỗi người đều xứng bên trên một cái bỉ ngạn quả về sau, kẻ địch muốn ám sát đều không làm được. Chẳng qua là Huyền Châu từng cái tu tiên quốc gia Thánh Tôn hậu duệ, hoàng tộc, nhân số rất nhiều, mỗi quốc đô có không dưới mấy vạn chi chúng. Xử lý như thế nào? A Ngô lại nói. Như giết, sát khí quá nặng. Đều rời đến nơi này thánh mộ Linh Phong phủ cận ở lại. Vạch ra một mảnh linh điền, trồng linh điền mà sống, cho tổ tiên bọn họ thủ mộ đi. Nếu là không nguyện ý thủ lăng, liền an bài thuyền xua đuổi đến cái khác châu, vĩnh thế không thể hồi trở lại Huyền Châu, mặc kệ sinh diệt. Tô Trần suy nghĩ một chút, từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới, cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. Forum do trai em do con web link ta là tiên phàm 77 chương 768 thập châu chấn động Doanh Châu đại lục. Thánh đan phong bên trên, Doanh Châu chi chủ Đan Tâm Thánh Tôn đang ở một ngụm to lớn trước lò lửa, cầm trong tay một thanh hỏa vũ bảo phiến, không nhanh không chậm luyện chế lấy một lò ngũ giai thánh đan. Trong lò tản ra mê người đan hương. Thân là thập châu tiên cảnh thiên phú xuất sắc nhất luyện đan thánh tôn, hắn đan dược chất lượng rất tốt, tỷ lệ thành đan cũng là cực cao. Bằng vào chiêu này luyện đan thuật, hắn quả thực là đem chính mình tu luyện đến thánh tôn cảnh giới. Huyền tổ, Huyền Châu tình hình chiến đấu ra tới. Một tên ung dung hoa quý trẻ tuổi tu sĩ mang theo vẻ u sầu đi vào Đan Tâm Thánh Tôn bên cạnh, một mực cung kính khẽ khom người, sau đó nhẹ giọng bẩm báo nói. Ô biết. Đan Tâm Thánh Tôn nhàn nhạt gật đầu. Huyền Châu cuộc chiến cũng gần như nên có kết quả rồi. Dùng phỏng đoán của hắn, một trận hẳn là vô cùng thảm liệt, hai bên thương vong thảm trọng, ít nhất phải chết 3-4 vị Thánh Tôn, nguyên khí tổn thương nặng nề. Đến mức ai thắng ai thua, hắn kỳ thật cũng không phải quá để ý. Ngược lại đánh xong một trận, hao hết nguyên khí, hai bên cũng là yên tĩnh. Đan Tâm Thánh Tôn lườm thanh niên có chút sắc mặt khó coi liếc mắt, cười nhạt nói: "Nhìn ngươi bộ dạng này mặt buồn rười rượi, Huyền Châu Thánh Tôn hẳn là không lạc quan đi. Vẫn lạc vài vị Thánh Tôn không phải là Vân Trung Thượng Nhân vẫn lạc đi, nếu là như vậy, ngươi cùng Vân Trung Thượng Nhân cháu ruột nữ cái kia môn việc hôn nhân liền muốn thất bại. Ngươi thấy khổ sở Huyền Tổ chớ có chây cười Huyền Tôn. Đều cuộc diện này, ta nơi nào còn có tâm tư đi suy nghĩ gì việc hôn nhân. Huyền Tổ, Vân Trung Thượng Nhân vẫn lạc. Không chỉ là hắn, toàn bộ Huyền Châu 11 vị Thánh Tôn tất cả đều vẫn là thanh niên nguyên anh tu sĩ." Khổ nói: "Tổ bị phá, an có toàn chứng. Thánh Tôn hậu duệ nhóm tự nhiên cũng bị toàn bộ đánh tan, không phải là bị giam cầm, liền là bị lưu vong. Thỏ chết hổ bi. Hắn cũng là Thánh Tôn hậu duệ, tự nhiên là trong lòng ưu tư. Một phần vạn có một ngày như vậy, Đan Tâm Thánh Tôn cũng vẫn lạc. Kết cục của hắn chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Huyền Châu 11 Thánh, toàn Châu Thánh Tôn ngã xuống, Đan Tâm Thánh Tôn chấn động. Hắn bình tĩnh vô cùng gương mặt, cuối cùng sắc mặt đại biến. Một trận thế mà đánh thảm liệt như vậy, đây chính là Thập Châu tiên cảnh gần một từ ngàn năm nay. Chưa bao giờ có thảm liệt nội chiến, nhất gần ngàn năm. Mặc dù Thánh Tôn tình cờ bùng nổ xung đột, nhưng cũng là một hai vị Thánh Tôn chém giết, tử vong số lượng gần như không vượt qua một hai người. Một lần tử vong 11 vị, cơ hồ vượt qua toàn cảnh một thành Thánh Tôn nhân số. Côn Thánh bên kia chết nhiều ít có không hơn phân nửa trở lên, đánh thảm liệt như vậy, chúng nó bên này thương vong chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào đi." Chết mấy cái Đan Tâm Thánh Tôn chấn định lại, hỏi: "Theo tin tức, Tư Đầu Nguyên xuất lính Huyền Châu 11 Thánh cùng ngoại viện 5 Thánh, nghênh chiến Tô Trần chỉ huy Tổ Châu 8 Thánh. Huyền Châu 11 Thánh toàn bộ ngã xuống, ngoại viện 5 Thánh sau khi chiến bại bỏ trốn. Tô Trần chờ 8 Thánh không một ngã xuống." Ung Dung thanh niên phát khổ nói: "8 đánh 16. Thế mà còn có thể toàn thắng, này là làm sao làm được, mà lại lần này quần chiến, thế mà không phải Côn Thánh cùng Huyền Vũ đang chỉ huy, lại có thể là bừa bãi không tên Tô Trần Thánh Tôn." Đan Tâm Thánh Tôn vẻ mặt cứng đờ, thể xác tinh thần đều chấn. Có không kỹ lưỡng hơn chiến báo Ung Dung thanh niên lắc đầu: "Bẩm Huyền Tổ, chỉ có đại khái chiến báo, đều là nguyên anh tu sĩ ở phía xa quan sát được, còn cụ thể chiến đấu chi tiết chỉ sợ chỉ có tham chiến Thánh Tôn bản người mới biết. Muốn biết Huyền Tổ 11 tổ là thế nào chiến bại, chỉ có thể tìm tới cái kia 5 vị chạy trốn ngoại viện. Thôi, chi tiết đã không trọng yếu. Theo toàn cục lấy tay, lần này là chúng ta quá khinh địch, chưa có thể kịp thời ra tay đi trợ giúp Huyền Châu Thánh Tôn, đến mức bị bọn hắn nhất cử chinh phục. Ngươi lập tức đi liên lạc cái khác Cửu Châu Châu chủ, cùng một chỗ cùng bàn đại kế, hợp lại kháng địch." Đan Tâm Thánh Tôn yên lặng một lát, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Đúng, bất quá chúng ta chọn cái này đầu, này có thể hay không đưa tới Tô Thánh căm thù?" Thanh niên tu sĩ nói: "Sau trận chiến này, Thập Châu tiên cảnh nhiễu loạn lớn chỉ sợ sẽ còn càng nhiều, vì cảnh chủ vị trí lẫn nhau chinh phạt khó mà tránh khỏi. Cảnh chủ vị trí có thể phân đi toàn bộ tiên cảnh một hai thành hương hỏa, thậm chí nhiều hơn. Vị trí này quá là quan trọng, người nào đều muốn, chẳng qua là một mực không có người nào có năng lực như thế mà thôi. Huyền Châu cùng Doanh Châu nằm cạnh quá gần, một khi Tô Thánh sinh ra chiếm đoạt chi tâm, sợ rằng sẽ trước hướng về phía chúng ta Doanh Châu, tới đây là không thể nào tránh khỏi." Đan Tâm Thánh Tôn có chút lo lắng. Trước kia hắn còn trông cậy vào Huyền Châu chúng thánh cùng Côn Thánh chờ đánh lưỡng bại câu thương, đều đánh hấp hối. Hắn cách gần, nói không chừng có thể nhặt được tiện nghi. Mới tỏa sơn quan hổ đấu, lại không nghĩ rằng lại là như thế một cái quy mô cuộc diện. Doanh Châu đại lục bên cạnh, nhiều một cái càng cường hãn hơn đối thủ. Hắn nhất lo lắng, chỉ sợ là Tô Thánh đợi lát nữa dùng Huyền Châu đại lục làm căn cơ cùng ván cầu, xâm lấn Doanh Châu đại lục, cuối cùng trèo lên đỉnh Thập Châu tiên cảnh cảnh chủ đại vị. Trận chiến này tình báo cùng tin tức ngầm, dùng tốc độ cực nhanh bao phủ toàn bộ Thập Châu tiên cảnh. Châu chủ Tư Đầu Nguyên dùng Huyền Quốc cùng Tô Thánh đánh cược Hỏa Phượng, đơn đấu kết quả bị mất mạng tại chỗ. Bùng nổ quần chiến. Huyền Châu 11 thánh ngã xuống Tô Thánh chờ 8 thánh không một bỏ mình này phần chiến tích. Tại Thập Châu tiên cảnh thánh chiến trong lịch sử. Mặc dù chưa nói tới vang dội cổ kim, cũng xem như từ ngàn năm nay khó có thể tin đánh một trận. Như là một hồi tàn khốc hàn phong bão tuyết, phá lần Thập Châu tiên cảnh. Cửu Châu chúng thánh tại dưới khiếp sợ, dồn dập lẫn nhau sâu chuỗi, khẩn cấp thương nghị đối sách. Tô Trần chờ 8 thánh đã bắt lại Huyền Châu đại lục, đã một mực nắm giữ Huyền Châu đại lục, cát cứ toàn bộ tiên cảnh 1/10. Lúc này lại tiến hành can thiệp đã không còn kịp rồi. Bọn hắn lo lắng là Tô Thánh chờ có động tác kế tiếp, là thỏa mãn với chiếm lĩnh một cái Huyền Châu đại lục hay là chuẩn bị tiến đánh cái khác châu, cho đến trở thành toàn bộ Thập Châu tiên cảnh cảnh chủ. Tổ Châu, Tổ Long Sơn Mạch Thánh Điện, Hữu Tô Thiên Hồ cùng Thất Bảo Thượng Nhân chờ thánh tôn nhóm chính đang thương nghị châu chủ ứng cử viên. Bỗng nhiên nghe được tin tức này, khó tránh khỏi trong lòng thổn thức. May mắn đưa mấy người bọn hắn thánh tôn rời đi, bằng không ngày sau tại Tổ Châu sinh ra khe hở, đó chính là bọn họ phiền toái lớn. Tô Trần chờ 8 thánh xuất phát cũng là mấy chục ngày mà thôi, đã dẹp xong Huyền Châu đại lục. Bọn hắn bên này vẫn còn liền Tổ Châu mấy châu chủ đều chưa tuyển ra tới. Vẫn là hậu sinh khả úy a, Thất Bảo Thượng Nhân tựa hồ già đi rất nhiều, cảm thán nói: lão phu sống 2000 năm, cũng không có dũng khí đánh dạng này nguy hiểm to lớn trận đánh ác liệt, còn đánh xuất sắc như thế. Tiếp qua 100 năm, này Thập Châu tiên cảnh tất nhiên là thiên hạ của bọn hắn. Hữu Tô Thiên Hồ nhẹ nhàng cười khổ. Nàng đã 2800 tuổi. Còn lại 200 năm thọ nguyên có thể đi thu tập được đầy đủ hương hỏa. Tìm kiếm được một vị tán tiên hối đoái một khối tiên tinh. Dùng trùng kích cảnh giới đại thừa. Nếu là không được, tiếp qua 200 năm liền thọ tận mà kết thúc. Hy vọng Tô Trần đám người ra tay chậm một chút. Hơi chậm một chút chinh phục Thập Châu tiên cảnh. Để cho nàng có đầy đủ thời gian tới thu tập được đầy đủ hương hỏa. Từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới. Cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. forzoomjoytraiem.com web link ta là tiên phàm 77 chương 769 bạch bức thần bùa hộ mệnh Tô Trần dĩ nhiên sẽ không để ý. Trận chiến này tại những khác Cửu Châu đại lục đưa tới kịch liệt rung động. Hắn muốn vì Tô phủ chúng thánh nhóm mưu đến một châu chỗ, mới có thể có đầy đủ hương hỏa tới nhường Tô phủ chúng thánh tăng cao tu vi cảnh giới. Đây nhất định sẽ khiến cái khác châu thánh tôn cực lớn kinh hoàng cùng kinh khủng, đây cơ hồ là chuyện không cách nào tránh khỏi. Chỉ cần bọn hắn không đến xâm chiếm Huyền Châu, tất cả đều dễ nói chuyện. Tô Trần cùng A Nô, Đào Yêu, Côn Thánh, Huyền Vũ, cùng với Tất Phương, Giao Ngao, Quỷ Ngưu chờ chúng thánh, kiểm kê lần này chiến quả, phân phối chiến lợi phẩm. Huyền Châu 11 thánh ngã xuống, bọn hắn hài cốt, tùy thân mười mấy cái túi chứ vật, tu di giới, cơ hồ tất cả đều lưu tại trên chiến trường. Trong túi chứ vật có bọn hắn tích xúc hương hỏa, còn có rất nhiều tu luyện đồ vật. Các loại ngũ giai thánh khí, các cấp độ linh đan, đủ loại thiên hình vạn trạng vật liệu luyện khí. Mặc dù không phải toàn bộ gia sản đều ở trên người, thế nhưng tiền hàng số lượng cũng rất nhiều. Lại thêm, đối Huyền Châu 11 thánh đồng phủ, phủ để tiến hành xét nhà, thu hoạch đủ loại tiền hàng càng là có chút khổng lồ. Đầy đủ bọn hắn chúng thánh tăng lên 2-3 tầng cảnh giới hóa thần tu vi. Rõ ràng tăng lên một thoáng Tô phủ chúng thánh cảnh giới thực lực. Mọi người nắm những chiến lợi phẩm này đều phân ra các đầu cần thiết. Sau đó nắm chặt bế quan tu luyện. 10 trong vòng 1-2 năm. Tăng lên ít nhất 2 tầng trở lên cảnh giới. Tô Trần gật đầu cười nói. Hắn theo đông đảo thánh vật bên trong lấy ra mấy thứ tiểu cực phẩm một hệ thánh vật lưu cho mình. Còn lại đều phân cho chúng thánh.

ngồi xe ngựa sang trọng đi chơi thế gia công tử ca, ngồi kiểu thế gia tiểu thư, kết bè kết đội tại đầu đường du ngoạn. Chỉ có tình cờ theo đầu đường chạy qua một đội đối huyền quốc trọng giáp tu sĩ kỵ binh, cưỡng chế nộp của phi pháp tiền triều hoàng tộc tư đồ vây cánh dư nhiệt, mới khiến cho này khói lửa chỗ nhiều một chút không khí khẩn trương. Trước đây không lâu bùng nổ Huyền Châu Thánh Tôn 11 thánh cùng Tổ Châu Thánh Tôn cuộc chiến, thánh nhân Tư Đồ Nguyên ngã xuống. Này tại huyền quốc đã dẫn phát một trận vén nhiên sóng lớn cùng to lớn khủng hoảng. Thế nhưng rất nhanh, hết thảy đều lắng xuống. Nguyên bản lão thừa tướng Triệu Hoang, trong vòng một đêm thành tân nhiệm huyền quốc quốc quân. Triệu thị gia tộc thay thế Tư Đồ gia tộc. Cũng may chỉ có thân là hoàng tộc Tư Đồ gia tộc bị trầm trọng tai họa ngập đầu. Mà cái khác nặng văn võ đại thần, tước phù, tu tiên thế gia, cũng không nhận chút nào liên lụy, cũng không tổn thương. Quan tước, địa vị yêu nguyên vẫn là duy trì nguyên dạng. Đã như vậy, dân chúng tầm thường nhóm tự nhiên tháng ngày vẫn là như cũ qua. Ca múa mừng cảnh thái bình, theo vui chơi giải trí. Hết thảy như trước kia không có gì khác biệt. Tại đây như nước thủy triều trong đám người, lại có một tên thu liếm tu vi khí tức thanh niên tu sĩ, một bộ nho nhã thanh sam, đầu vai đứng đấy một con hỏa điểu, tại đầu đường dạo bước. Tô Trần bên người lúc này cũng không có người bên ngoài, chỉ có tiểu hỏa phượng huyễn hóa thành một chỉ lớn chừng bàn tay hỏa điểu bồi tiếp hắn. Hắn đã đáp ứng 3 ngày sau đến tân quân Triệu Hoang Triệu phủ đi một chuyến, cũng tính cho mới nhậm chức quốc quân một cách trông nom. Còn có 3 ngày nhàn hạ, hắn liền tại đô thành đi dạo một vòng, nhìn một chút này huyền quốc quốc đô phong thổ, đối với mình nước phụ thuộc cũng gia tăng hiểu một chút. Đối với thánh tôn tới nói, chuyện như vậy có thể làm nhưng không làm đều xem tâm tình. Ông chủ, tới một bát sữa đậu nành bao nhiêu tiền? Tô Trần đi ngang qua một cách bên đường không đáng chú ý quán nhỏ, trong lòng hơi động, liền tùy ý ngồi xuống, hướng bán hàng rong ông chủ điểm một bát linh sữa đậu nành. Ai, được rồi, nóng hổi sữa đậu nành mới vừa ra lò, 1/10 khối linh thạch. Bán hàng rong ông chủ nhiệt tình hét lớn. Tô Trần không khỏi nhẹ gật đầu. Thập châu tiên cảnh linh khí nặng, linh vật tự nhiên là có chút phong phú. Linh cốc, linh đậu là dân chúng tầm thường nhà thức ăn, cho dù là bình thường người nghèo cũng ăn được lên. Tự nhiên tu tiên giả rất nhiều. Dạng này một bát linh sữa đậu nành cũng là bán 1 khối nhỏ toái linh thạch. 1 khối linh thạch có khả năng uống 10 bát dạng này linh sữa đậu nành. Rõ ràng, huyền quốc vật tư cung ứng không thiếu, dân chúng qua tháng ngày vẫn là rất thoải mái dễ chịu. Tại trung thổ tu tiên giới, muốn mua cũng chưa chắc liền có thể mua được. Tiểu hỏa phượng đứng tại Tô Trần đầu vai cổ quái nhìn xem hắn nhàn hạ thoải mái uống vào sữa đậu nành. Dưới tình huống bình thường, thánh tôn là sẽ không lãng phí thời gian. Nhàn hạ thoải mái ở thế tục đầu đường một mình hành tẩu, nhàm chán uống một bát không có nhiều linh khí cấp thấp linh sữa đậu nành. Có công phu này còn không bằng ăn một viên tứ ngũ giai linh đan tới tăng cường tu vi. Thế nhưng, nàng có thể nhận thức Tô Trần tâm tình vào giờ khắc này. Tịch mịch tu vi đi đến nhất định cảnh giới cực cao về sau, tịch mịch liền sẽ bỗng nhiên như thủy triều vọt tới. Toàn bộ huyền quốc mấy ngàn vạn tu tiên giả nhân khẩu, chỉ có như thế một vị hóa thần thánh tôn. Như tại chúng sinh đỉnh, tịch mịch như tuyết. Chớ nói huyền quốc, toàn bộ huyền châu đại lục cũng cứ như vậy 8 vị thánh tôn. Thánh tôn cuối cùng không phải sẽ chỉ tu luyện máy móc, không biết mệt mỏi một lòng tu luyện. Tâm tình không tốt thời điểm, liền sẽ muốn tại đây thế tục thế gian đầu đường. Ăn chút hắn muốn ăn nhất thức ăn. Nhìn một chút người đến người đi biển người. Tô Trần tâm tình bây giờ, rõ ràng không phải quá tốt. Chẳng qua là hắn cực ít biểu lộ ra lòng của mình nghĩ đến. Dù cho không vui, trong lòng nổi sóng, sắc mặt yêu nguyên như thường. Tiểu hỏa phượng thân là người từng trải, chẳng qua là tại hắn đầu vai nhìn xem hắn lần này không bình thường cử động, liền ước đoán ra một ít. Đây chỉ là cường độ thấp không vui, nếu là nghiêm trọng một chút, cái kia liền trực tiếp mang đến tâm ma. tu tiên giả thường xuyên sẽ tao ngộ không hiểu tâm ma. Tâm cảnh kịch liệt gợn sóng. Thậm chí nguyên thần đảo thai đều chịu ảnh hưởng. Hóa ma. Thậm chí hung hiểm nguyên thần sụp đổ. Tiểu hỏa phượng nhảy trên bàn. Tại ăn nhẹ trong mâm mổ mấy khỏa rang đậu. Cười hì hì nói. Chủ nhân. Ngươi càng ra thích thế tục. Tô Trần yên lặng một lát. Thì tăng thêm một muỗng kẹo tại sữa đậu nành bên trong. Hắn thản nhiên nói cũng chưa nói tới thích cùng không thích. Tu tiên giới rất lạnh, từng bước tỉ mỉ tính toán, không dám thư giãn. Đời này tục thế gian. Mới có nồng đậm yên hỏa khí tức. Cho người ta ấm áp. Một loại sinh hoạt sống qua ngày cảm giác. Là ngươi không thích sao? So sánh dưới, tu luyện cực khổ quá trình cũng là phi thường buồn tẻ không thú vị. Mấy chục năm như một ngày một mình bế quan, khổ tu cơ hồ là chuyện thường ngày. Vậy ngươi vì sao không ở lại đời này tục phàm nhân thế giới? Lấy vợ sinh con. Nuôi một tổ em bé. Rộn rộn ràng ràng nhiều náo nhiệt. Lại muốn đạp vào cô tịch con đường tu tiên. Tiểu hỏa phượng hiếu kỳ nói. Đây không phải ta có thể lựa chọn. Tu Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn đạp vào con đường tu tiên càng nhiều hơn chính là cơ duyên xảo hợp. Ba phần bị ép lên đường, bảy điểm tại tu tiên giới nước chảy bèo trôi. Hắn cũng không phải là ra thích cưỡng cầu người. Tu luyện thành tiên dục vọng cũng không phải đặc biệt mãnh liệt. Rất nhiều chuyện là đến cái kia mức. Bất đắc dĩ mới vì đó. Nước đã đến chân, đao gác ở trên cổ, hắn nghĩ không liều cũng không được. Liều mạng, liền một đường liều mạng thành hóa thần thánh tôn. Tô Trần có phần có thâm ý nhìn tiểu hỏa phượng liếc mắt. Theo miệng hỏi. Vậy còn ngươi ra thích khói lửa nhân gian? Còn là ra thích trở thành tu tiên giới chí tôn tịch mịch như tuyết. Ngươi đừng hỏi ta à, ta còn không có thành vô thượng chí tôn đâu. Tiểu hỏa phượng hì hì, không đáp. Nàng chính là hỏa phượng nhất tộc xuất thân, tu tiên tư chất không thể bảo là không cao. Đã sống hơn mấy vạn năm. Suốt đời đã từng 8 lần gặp được cực lớn hung hiểm, trải qua vô số kiếp nạn. Không ngừng bị ép niết bàn trùng sinh. Cao nhất tu vi cũng là đi đến bát kiếp tán tiên cảnh giới. Cách phi thăng cuối cùng kém một bước. Thủy Trung ngưng lại tại tiên giới phía dưới. Vô phương đi tới tiên giới. Kinh nghiệm của nàng so Tô Trần còn phong phú hơn. Tiên giới phía dưới từng cách tu tiên giới, nàng cơ hồ đều đi dạo lần. Trên đời này đã không có gì sự vật mới mẻ. Đã từng vô số đại thừa thần tôn tại nàng trước cửa dập đầu, chỉ cầu một phần cơ duyên. Bao nhiêu cường giả ở trong mắt nàng biến thành tro bụi. Khổ cho của nàng buồn bực cùng tâm ma cũng so Tô Trần càng nhiều. Nếu như nói Tô Trần lúc này mới tình cờ như vậy mấy lần nhấm nháp tịch mịch như tuyết mùi vị, cái kia nàng thì đã nhận thức mấy vạn năm tịch mịch như biển. Cho nên nàng ngược lại hết sức hưởng thụ trở thành một cái tuổi trẻ thánh tôn linh sủng. Há miệng xưng hô người khác là chủ nhân quái gì mùi vị. Này loại nhận thức vẫn là trước nay chưa có kích thích. Này gọi thủ ngược đãi tâm tính sao không? Này gọi hạ phàm lị kiếp. Trải nghiệm cuộc sống muôn màu không có thấy trong tu tiên giới những cái kia so đại thừa thần tôn nhóm còn lợi hại hơn tán tiên nhóm. Một bóng người cũng không thấy. Toàn đều đã trốn vào trong hồng trần lịch kiếp đi sao? Ai tịch mịch như tuyết hỏa phượng nhân sinh a. Tổng sớm một chút việc vui tới làm. Nàng trên bàn ăn rang đậu cát nhảy ăn vui sướng. Một nhỏ bàn rang đậu sắp bị nàng ăn hết sạch. Ông chủ. Một ván nữa rang đậu. Tô Trần cười cười. Nắm lên mấy hạt ném vào trong mồm. Ăn xong. Chúng ta lại đi đô thành náo nhiệt chỗ khắp nơi đi dạo. Dò xếp một phen. Này ba ngày coi như nghỉ ngơi. Tốt. Tốt. Tiểu hỏa phượng bỗng nhiên nghĩ đến một chút thú vị chỗ. Mắt phượng sáng choang. Lập tức liều mạng gật đầu nói. Chúng ta đi dạo chỗ nào đi sòng bạc. Nghe nói ngươi đổ kỹ siêu cấp lợi hại. Chúng ta đi sòng bạc này cách ba ngày ba đêm trở thành huyền quốc nhà giàu nhất, hoặc là vẫn là đi đô thành bên trong lớn nhất gió xuân viện. Ngươi giúp ta gọi 10 cái. Ta cam đoan không cùng A Nộ Đào Yêu cùng Lục Y các nàng nói đông. Tiểu hỏa phượng chán chịu một cái hạt đậu. Đau nàng phượng nước mắt đều chảy ra.

cấm vệ quân cửa đông đại thống lính Liêu Đại Hải này khác thường thái độ. Cuối cùng nhường tân thái tử Triệu Cẩn, cùng với Lý Thương chờ một mấy chục tên công tử nhà giàu ca các tiểu thư, ý thức được tình huống tựa hồ cùng bọn hắn tưởng tượng không giống nhau. Liêu Đại Hải chỉ nghe người này một câu, nhường nắm Triệu Hoang gọi tới. Hắn thế mà liền huyền quốc thái tử Triệu Cẩn cùng đại tướng quân con trai Lý Thương ở trước mắt, đều mảy may không để ý tới. Hoảng sợ thẳng đến nguyên Triệu phủ thừa tướng, hiện thời tân quân phủ để mà đi. Điều này có ý vì gì? Quốc quân phía trên là thánh nhân, thánh nhân phía dưới chúng sinh đều sâu kiến. Liêu Đại Hải là gặp qua thánh nhân nguyên anh tu sĩ một trong, hắn dĩ nhiên khắc sâu tự mình thể ngộ qua sâu kiến là bực nào nhỏ bé cùng nhỏ bé. Quốc quân đều là sâu kiến, huống chi không quan trọng thái tử. Chẳng lẽ chúng công tử nhà giàu bản thân bỗng nhiên rụt cổ lại, cảm giác chu tước đường phố đất bằng đột ngột nổi lên một hồi hàn phong, đông lạnh đến bọn hắn run lẩy bẩy, không rét mà run. Gió nổi lên, lại là một cái trời đông giá rét. A, bọn hắn bỗng nhiên có chút hối hận, vì ăn mừng Triệu Cẩn trở thành tân thái tử, một đám hào môn thế gia tử nhóm chạy tới này chu tước đường phố tìm náo nhiệt. Lần này muốn vui quá hóa buồn. Ở phía xa đầu đường, khách sạn, quán rượu trà tứ, đến hàng vạn mà tính huyền quốc bách tính cùng bình thường đám tu tiên giả đều hiếu kỳ dối cổ, hướng bán hàng song phương hướng ngắm nhìn, đoán xem lấy đám này quốc đô cấp cao nhất công tử nhà giàu bản thân vây quanh một tên phàm nhân lại xảy ra đại sự gì. Đây là lại bắt một tên tiền triều tư đồ gia Dư Nhiệt, vẫn là một cái nào đó tên gia hỏa có mắt không tròng, không cẩn thận đắc tội đám này hào môn thế gia tử. Ầm ầm, huyền quốc đô thành như một nồi sôi trào cháo nóng, sôi trào ầm ầm đại loạn, vô số linh mã chạy như điên. Chúng đại thần phủ đệ, tước phủ, hào phú, thế gia phủ đệ, chạy như điên ra vô số tu sĩ. Đông đảo đội ngũ tại mỗi người bọn họ gia chủ dẫn đầu dưới, hướng chu tước đường phố liều mạng chạy đến. Nguyên Triệu phủ thừa tướng Triệu Hoang nhất gấp kinh hoàng nhất. Hắn hôm qua mới đến thánh tôn miệng thánh mệnh bổ nhiệm làm tân quân. Hắn mừng rỡ như điên phía dưới, liền trở về Triệu phủ chuẩn bị nghênh đón thánh giá buông xuống. Mọi việc quá nhiều, đều muốn hắn tự mình quan tâm hỏi đến. Trong lúc nhất thời cũng không tâm tư đi quản phía dưới Triệu thì hậu duệ. Còn chưa hoàn thành đăng cơ, hắn cái mông còn ngồi chưa nóng đây. Liêu Đại Hải đại thống lính tới báo, xưng Triệu phủ đại công tử Triệu Cẩn đắc tội một tên nghi là Tô Thánh người thần bí, lại muốn đoạt vị thần này bí người Hỏa Phượng Điểu. Hắn hiện tại duy nhất mong đợi liền là thần bí nhân kia cũng không phải là thánh nhân. Rất nhanh, khắp nơi đen nhìn nhịp biển người liền vọt tới chu tước đường phố. Tân quân Triệu Hoang vừa nhìn thấy tên kia ngồi tại bán hàng rong bên trên, câu được câu không ăn giang đậu thần bí tu sĩ, lập tức thấy trời trong phích lịch, như thiên băng địa liệt, tai vạ đến nơi. Thánh tôn giáng tội Triệu Hoang hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng bái trên mặt đất, mãnh liệt dập đầu, gào khóc khóc sống. Tiểu thần không biết dạy con, mạo phạm thánh nhân, có phù thánh vọng. Thánh tôn giáng tội thỉnh thánh tôn giáng tội. Phía sau hắn, một đoàn triều đình trọng thần, hào phú gia chủ, phù phù quỳ đen nhịp một mảng lớn, chỉ biết thỉnh tội, không dám cầu xin tha thứ. Trước tư đồ thánh tôn hậu duệ, lớn như vậy một cái tư đồ hoàng thất gia tộc, mấy chục vạn người, theo tư đồ nguyên hủy diệt, nói xong chứng liền xong đời, toàn bộ bị cầm tù cùng trục xuất. Bọn hắn này chút nhỏ hơn tu tiên gia tộc, đây tính toán là cái gì? Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, quân vương phế, lập chỉ trong một ý nghĩ. Song thật sự là thánh tôn giá lâm thái tử Triệu Cẩn thân thể đột nhiên lay động một cái, sắc mặt ảm đạm không chút máu. Hắn thế mà xúc phạm thánh nhân, mưu toan đoạt thánh nhân Hỏa Phượng Đừng đang suy nghĩ cái gì huyền quốc thái tử vị trí. Mệnh của hắn, thậm chí toàn bộ Triệu thị gia tộc đều có thể đi theo hắn cùng một chỗ biến thành tro bụi. cái kia mấy chục tên hào phú các công tử tiểu thư từng cái thất hồn lạc phách, mặt không còn chút máu. Vẹn vẹn tại thời khắc này trước, bọn hắn tại Huyền Quốc quốc đô là địa vị cỡ nào cùng vinh hoa phú quý. Chỉ cần mình không tìm đường chết, có thể áo cơm không lo sống cả cuộc đời trước. Có thể là hết lần này tới lần khác, đi theo tân thái tử va chạm thánh nhân. Này là muốn chết à, Triệu Hoang. Ngươi nói những người này là tội gì xúc phạm thánh nhân. Tội chết ban thưởng hắn tự sát. Lấy tạ tội chết thì không cần đem bọn hắn những người này tù vu thánh lăng. Cả đời giam cầm còn ngươi. Tô Trần bình thản, nhìn thoáng qua Triệu Hoang. Hắn không thích giết chóc, đối nhóm này gặp xui xẻo con em thế ra cũng không cần thiết một mạch toàn giết sạch. Hắn suy nghĩ, muốn hay không phế truất cái này không biết dạy con chưa đăng cơ tương lai tân quân Triệu Hoang. Thế nhưng, không cần phải thừa tướng Triệu Hoang. Dùng ai đây Huyền Quốc phủ đại tướng quân? Phủ công tước. Huyền Quốc đệ nhất thế gia con cháu của bọn họ. Cũng đi theo Triệu Cẩn thái tử cùng một chỗ trộn lẫn. Cũng không có so này Triệu Hoang tốt hơn chỗ nào. Thiên hạ quả đen đen, này chút Huyền Quốc thế gia đều là giống nhau mặt hàng, cũng không khá hơn chút nào. Nếu như không cần này chút Huyền Quốc thế gia, đại tộc mà theo trong dân chúng chọn lựa tân quân, không có đầy đủ gia tộc thế lực, căn bản là không có cách thống trị Huyền Châu đại lục đệ nhất đại quốc Huyền Quốc. Một cách bình dân, cho dù là nguyên anh tu sĩ, thủ hạ không có nhân thủ giúp đỡ, cũng sẽ tùy tiện bị triều thần chúng thế gia đoạt quyền lực. Chọn lựa ra một vị hợp cách tân quân là một chuyện rất phiền phức. Tô Trần suy nghĩ một chút, xuất ra một mảnh màu xám trắng mai rùa, chiếm một thoáng bói. Nhìn một chút, bây giờ triều đình đại thần, người nào thích hợp làm này tân quân? Bói toán ra tới kết quả thế mà còn là Triệu Hoang thích hợp nhất làm Huyền Quốc quốc quân. Hắn hơi hơi kinh ngạc. Này Triệu gia lại có mấy phần quốc quân khí vận. Mặc dù không biết cụ thể là cái gì nguyên cố, ở đâu ra may mắn. Nhưng nếu Huyền Vũ Quy Giáp bói toán đều chọn chúng Triệu Hoang, vậy liền thuận theo tự nhiên. Tiếp tục khiến cho hắn làm này Huyền Quốc tân quân đi. Còn lại hết thảy như cũ chuẩn bị kỹ càng, hai ngày sau Triệu Phủ ra yến, bản tôn sẽ đến. Sau nửa tháng tiến hành đăng cơ đại điển, lập làm Huyền Quốc tân quân. Tô Trần bình thản nói. Lão thừa tướng Triệu Hoang trong lòng đã một mảnh cho tàn. Chuẩn bị sau khi về nhà chuẩn bị tốt quan tài. Lại bỗng nhiên nghe được Tô Thánh Nhân vẫn là để hắn làm quốc quân. Không khỏi sợ ngây người. Hắn sửng sốt một hồi lâu, quả thực là vui bối rối. Triệu Cẩn cái này đồ dây con mất dịch chọc đại họa. Kém chút nắm Triệu thì gia tộc tiền đồ hủy. Bị cầm tù cả đời cũng là đáng đời. Hắn là không có ý định cầu tình. Ngược lại hắn hậu thế nhiều thái tử vị trí căn bản không thiếu người. Tạ Thánh Tôn khai ăn Triệu Hoang lão lệ doanh tròng, dập đầu tạ ơn. Tạ Thánh ăn chúng đại thần, hào môn thế gia đều là thở dài một hơi. Chẳng qua là đem những này gặp rắc rối tiểu vương bát đản nhóm cho cả đời nhốt. Không có liên lụy đến phía sau bọn họ gia tộc cử phách. Quả thực là vạn hạnh. Nếu là Thánh Tôn nghiêm khắc một chút, bọn hắn Huyền Quốc toàn bộ cao tầng bị tận diệt. Đây cũng là nói thánh nhân một lời sự tình. Tiểu Hỏa Phượng đột nhiên bĩu môi, chen lời nói: cái kia đáng chết tạp mao, lại dám chào phúng ta là lai giống chủng loại kéo đến đầu phố chợ bán thức ăn. Chém áo bào xám lão đầu đều khóc. Hắn là ngự thú tông sư, cho yêu thú làm xem xét. Tiểu Hỏa Phượng cố ý biến ảo hình thể. Hắn xem xét không ra được chủng loại, dĩ nhiên chỉ có thể nói là lai giống chủng loại. Này họ tử miệng mà ra. Một câu liền nộp mạng a, đúng đúng. Lập tức vẫn chạm còn lại đám người. Cả đời cầm tù thánh lăng. Triệu Hoang liền vội vàng gật đầu. Liêu Đại Hải mang theo một đám cấm vệ quân trọng giáp tu sĩ cùng nhau tiến lên. Đem Triệu Cẩn, Lý Thương chờ mười mấy tên năm thanh con em thế ra toàn bộ truy nã. Đưa xong thánh lăng cầm tù, cái kia xui xẻo ngự thú tông sư thì trực tiếp kéo đi vấn trạm. Rất nhanh, Triệu Hoang xuất lính chúng đại thần, hào phú các gia chủ hoảng hốt cáo lui mà đi, nghiêm lệnh gia tộc tử để không được ra ngoài. đô thành cấm vệ quân cùng các gia tộc mấy vạn các tu sĩ như thủy triều thối lui. Chu Tước đường phố khôi phục bình tĩnh, rộn rộn ràng ràng lại lần nữa náo nhiệt lên, biển người như dệt. Thân là quốc đô bách tính thấy nhiều việc đời biến ảo, đã từng hiển hách một thời tư đồ hoàng tộc mấy chục vạn người một đêm ầm ầm sụp đổ, gia tộc dư nhiệt bị toàn thành truy nã áp hướng thánh lăng cầm tù. Thấy nhiều việc lớn cũng là không kinh ngạc. Chỗ kia nho nhỏ bên đường bán hàng rong lại là như cấm khu, phương viên trăm trượng không có cái bóng người dám tiếp cận. Nhiều lắm là chẳng qua là ở phía xa tò mò nhìn quanh. Chỉ có bán hàng rong chủ tiến thối lưỡng nan. Đây là hắn sạp hàng, không thể trốn xa. Tô Trần móc ra 10 khối linh thạch, hướng hắn vẫy vẫy tay, khiến cho hắn tới. Chủ quán, thêm một bàn xào linh đậu. Đóng gói mang đi 10 khối linh thạch đủ sao? Này xào linh đậu xào rất thơm, lại hương lại giòn, cát nhảy sướng miệng. Tiểu hỏa phượng ra thích rất ăn, dứt khoát nhiều mua chút, vừa đi vừa ăn. Thánh tôn đại nhân, tiền này nhỏ không dám thu. Trung niên bán hàng rong chủ cầm lấy cái nồi, hai chân đều như nhũn ra, run lời hại. Hắn một cách luyện khí kỳ tiểu nhân vật, tại hóa thần thánh tôn trước mặt còn có thể đứng vững đã không tệ. Từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới, cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. forzoomjoychaiem.com web link ta là tiên phàm 77 chương 773 triệu phủ gia yến ngắn ngủi 3 ngày. Triệu phủ trang trí đến vàng son lộng lẫy, treo trên cao đại hồng đèn, lồng răng đèn kết hoa, hoàn toàn mới yêu thú ra trải đất, rực rỡ hẳn lên, dùng nghinh đón thánh tôn giá lâm. Tô Trần mang theo tiểu hỏa phượng đi vào triệu phủ. Triệu thị gia tộc mấy trăm tên dòng chính tu sĩ một mực cung kính nghênh đón Tô Thánh tiến vào chính sảnh. Tô Trần ngồi tại chính sảnh chủ tọa. Tiểu thần Triệu Hoang, xuất lính triệu phủ dòng dõi, khấu kiến thánh tôn đại nhân, cầu phúc thánh nhân vạn an. Triệu Hoang xuất lính triệu thị gia tộc đích hệ tử tôn tiến lên lễ bái. Tại hạ đầu cháu ngồi theo thứ tự ngồi xuống. Đứng dậy Tô Trần thản nhiên nói, nhìn lướt qua triệu phủ chúng đích hệ tử tôn nhóm. Không phải quá nhiều, cũng là mấy trăm dư vị người. Tô Trần đột nhiên tại trong bọn họ, nhất hàng sau vị trí, thấy được một tên 13 tuổi thiếu niên. Mơ hồ có một vệt quen thuộc khí chất. Có chút chất phác đàng hoàng, lại có chút quật cường, không chịu thua. Triệu Hoang thấy Tô Trần tầm mắt rơi vào một tên trên người thiếu niên. Hắn vội vàng nói, Thánh Tôn đại nhân, đây là vi thần con út Triệu Lân. Năm gần 13 tuổi, đang ở huyền quốc vấn đạo học phủ cầu học. Tô Trần trong lòng không khỏi khẽ động. 13 tuổi tuổi tác bên trên cũng là phù hợp. Hắn từ trong ngực lấy ra một cây tẩu thuốc lạnh, rót vào pháp lực thi triển tầm hồn thuật đại thần thông. Này một cây tẩu thuốc lạnh, rất nhanh tản mát ra chầm chầm ánh sáng, chỉ hướng thiếu niên kia. Tô Trần không khỏi hoảng nhiên. Rõ ràng là kiếp trước chuyển thế Tô lão cha. Không nghĩ tới phụ thân chuyển thế đầu thai quăng đến huyền quốc phủ thừa tướng triệu thị gia tộc. Đương nhiên, chuyển thế về sau hắn liền đã có thân phận mới. Mà lại cũng không trí nhớ của kiếp trước. Cùng tiền thế kỳ thật không có nhiều quan hệ. Khó trách hắn mấy ngày trước đây, dùng huyền vũ quy giáp thi triển thuật bói toán, này triệu phủ lại có mấy phần thiên tử khí. Nguyên lai ra tại vị thiếu niên này trên thân. Tô Trần lại lấy ra một viên dì xét tú y châm, lần nữa dùng tầm hồn thuật tìm tòi một thoáng. Thế mà xa xa chỉ hướng huyền quốc quốc đô phủ đại tướng quân Lý thị gia tộc một tên dòng chính thiếu nữ Lý Nhiên trên thân. Cũng là 13 tuổi bộ dáng. Tô Trần như có điều suy nghĩ. Xem ra bọn hắn đều dẫn thân vào đến Thập Châu tiên cảnh huyền quốc đại tu tiên gia tộc, cũng xem như đầu một cái tốt thai. Tô Trần cười cười, hướng thiếu niên Triệu Lân vẫy chào, nói ra, đến nơi này ngồi. Triệu phủ mọi người nghe vậy đều là khiếp sợ, thậm chí quá sợ hãi. Này Triệu Lân chính là Triệu Hoang một phòng thiếp thất sở sinh, ngày thường cũng không được sủng ái, cũng không có gì đặc biệt chỗ thần kỳ. tại Triệu phủ địa vị bài vô cùng về sau, thậm chí có thể nói vắng vẻ không tên. Thánh tôn đại nhân vì sao bỗng nhiên như thế trông nom Triệu phủ một tên thiếu niên? Đây là bực nào thánh nhân chiếu cố? Đối Triệu phủ tới nói lại ý vị như thế nào thánh nhân chiếu cố Triệu phủ địa vị? Đem sẽ có được triệt để củng cố nhanh. Tạ thánh ăn Triệu Hoành sắc mặt hồng nhuận phơn phước, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Vội vàng mang theo hắn con út. Khấu tạ thánh ăn thiếu niên kia Triệu Lân rõ ràng cũng có chút mộng thần. Không biết thánh nhân vì sao đột nhiên chiếu cố chính mình. Hắn có chút ngây ngô. Câu nệ khấu tạ một thoáng. Không dám loạn nói. Sau đó thận trọng ngồi xuống Tô Trần bên cạnh chớ ngồi. Chỉ dám ngồi gần nửa mảnh cách mông. Triệu phủ chúng dòng dõi nhóm cả đám đều hâm mộ ghen tị muốn chết. Muốn nói ra thân. Bọn họ đều là Triệu Hoang đích hệ tử tôn. Sinh ra ở đằng trước. Rất nhiều đều đã là kim đan tu sĩ. Thậm chí không thiếu nguyên anh cảnh giới. Có thể là thánh nhân thế mà phá lệ chiếu cố Triệu phủ một tên luyện khí kỳ thiếu niên. Triệu phủ ra yến cuối cùng mở ra. Các loại huyền quốc nổi danh nhất món ngon, rượu ngon kỳ chân dị quả như nước chảy đã bưng lên. Tô Trần thì câu được câu không cùng thiếu niên kia Triệu Lân tán gẫu. Hỏi một chút bình thường tu luyện sự tình. Hỏi học phủ như thế nào cầu học. Trong tu luyện gặp được phiền toái gì. Thiếu niên này tại Triệu phủ địa vị cũng không cao. Dù sao Triệu thì con cháu nhân khẩu phồn vinh. Mấy trăm vị nhiều. Hàng loạt chất lượng tốt tài nguyên đều tập hợp tại tập trung ở số rất ít hơn 10 vị hạc tâm tử để trên thân. Dùng đến đỡ bọn hắn trùng kích nguyên anh cảnh giới. Triệu phủ dạng này huyền quốc đại gia tộc. Ít nhất phải bồi dưỡng được 5 đến 10 vị nguyên anh cảnh giới lão tổ. Mới có thể dài lâu bảo trì gia tộc địa vị. Bằng không chắc chắn lâm vào suy bại. Triệu Lân tuy là con út. Thiên phú cũng vẫn được. Thế nhưng tài nguyên không tới phiên trên người hắn. 13 tuổi vẫn là luyện khí hậu kỳ. Tô Trần biết hắn là phụ thân chuyển thế, tự nhiên sẽ tiến hành tạo phúc. Đương nhiên, hắn cũng không cần Triệu Lân cho chỗ tốt gì. Chỉ cần thích hợp thuyết minh một thoáng thái độ của mình. Triệu thì thế ra tự nhiên sẽ toàn lực tiến hành vun trồng. Thậm chí, hắn có thể đoán trước Triệu Hoang rất nhanh liền sẽ đem thiếu niên Triệu Lân lập làm thái tử. Triệu Hoang cũng không ngốc. Dĩ nhiên biết một vị đắc đạo thánh nhân chiếu cố tạo phúc thái tử. Đối với hắn, đối Triệu thì gia tộc trọng yếu bao nhiêu. Dùng hoàng tộc tôn sư bồi dưỡng được một tên nguyên anh cảnh tu sĩ là chuyện dễ như trở bàn tay. Triệu Hoang, đăng cơ nghi thức chuẩn bị thế nào? Tô Trần hỏi. Hồi bẩm thánh tôn, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ chờ thánh tôn hạ xuống chính thức văn thư thánh chỉ, Triệu Hoang vội vàng hồi bẩm nói. Mặc dù thánh nhân miệng thánh chỉ một dạng có ít, thế nhưng nghe được người dù sao quá ít. Chỉ có một đạo chính thức thánh nhân pháp chỉ. Hắn ngay trước triều đình trọng thần mặt tuyên đọc, mới xem như chính thức đăng cơ làm huyền quốc quốc chủ. Tô Trần khẽ gật đầu. Lại đến. Cái kia thái tử ứng cử viên đâu? Triệu Hoang vội vàng nói. Đã có ứng cử viên. Chính là ngài bên người vị thiếu niên này Triệu Lân. Hắn thiên tư thông minh. Chăm học khắc khổ. Chính là Triệu thị gia tộc thế tử làm gương mẫu. Thái tử không có thứ hai nhân tuyển. Triệu thị chúng bọn tử tôn thấy Triệu Hoang vì nịnh nọt thánh nhân. Mở to mắt nói lời miệng đặt. Đơn giản đều hổ thẹn xấu hổ vô cùng. Một tên luyện khí kỳ thiếu niên dòng dõi. Làm sao lại thiên tư thông minh. Thành Triệu phủ làm gương mẫu rồi bọn hắn này chút kim đan tu sĩ. Sống mấy trăm tuổi nguyên anh tu sĩ. Chẳng phải là muốn xấu hổ vô cùng không có căn cơ. Không có chính mình thế lực. Liền Triệu phủ chúng bọn tử tôn đều không phục. Thái tử vị trí này cũng ngồi không vững a. Có thể Tô Trần từ tốn nói. Thật đơn giản một chữ, lại so Triệu Hoang cái này quốc quân phân lượng còn càng nặng. Triệu phủ trên dưới lập tức hiểu rõ. Thiếu niên này thái tử địa vị đã không thể lay động. Ngày sau không sớm thì muộn kế thừa Triệu đỏ quốc quân vị trí. Triệu phủ những tử đó tự nhóm từng cách trong lòng đều là chua chua. Nguyên bản Triệu phủ đại công tử Triệu Cẩn bị phế truất cầm tù. Nguyên bản thái tử vị trí ứng giờ đến phiên trên đầu của bọn hắn. kết quả lại bị bừa bãi không tên Triệu Lân cho nhanh chân đến trước. Nhưng cái này là thánh ý không thể trái khác. Phủ đại tướng quân Lý Nhiên, đức lương hiền thục, ban thưởng làm thái tử phi. Tô Trần nói, Triệu Hoang hôn mê rồi một thoáng. Này Lý Nhiên là ai? Chưa từng nghe qua thánh tôn làm sao biết. Lý Phủ có một cách gọi là Lý Nhiên bất quá. Này đều không trọng yếu. Là phủ đại tướng quân bên trên người là được. Triệu Hoang vội vàng cảm động đến rơi nước mắt. Tạ thánh ăn nhường Triệu Phủ cùng Lý Phủ thông ra. Lý Phủ khẳng định sẽ dốc toàn lực chống đỡ thái tử. Đây là cho thái tử tương lai trải đường. Rõ ràng thánh nhân đối Triệu Lân thái tử coi trọng còn tại quốc quân phía trên. Triệu Phủ chúng bọn tử tôn tâm tình phức tạp, không còn dám có ý nghĩ gian dối, dồn dập lễ bái thánh ăn. Triệu Phủ ra yến về sau, Tô Trần lưu lại một đạo thân bút chỗ thư thánh chỉ, liền nhanh nhẹn rời đi, tiếp tục đi dạo huyền quốc tốt đẹp non sông. Nửa tháng sau Triệu Hoang đăng cơ làm quốc quân đại điển. Đây đã là huyền quốc quốc chính. Hắn cái này thánh tôn là không cần thiết đi tham dự. Chủ nhân, chính sự xong xuôi, chúng ta tiếp tục đi xóm tiểu hỏa phượng mừng khấp khởi. Được a, mang ngươi sóng đi, Tô Trần thuận miệng cười nói. Ra Triệu Phủ bên ngoài cửa chính, lớn như vậy đô thành chính là vô tận thế tục thế gian. Từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới, cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới, forzoom.trai-em.com web link.